thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1124 say rượu. Nếu lão trình cùng ấy trì cung nhị nhân đã bắt đầu biểu diễn chính mình vô sỉ, như vậy tại chỗ những người khác tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, người sở hữu liền đạt thành một cái nhận thức chung, uống sở phàm rượu đối với mọi người loại này hành vi, sở phàm ngược lại là chưa từng có với để ý. Cười lắc đầu một cái sau đó, sở phàm rồi mới từ chính mình bên trong túi đựng đồ đã lấy ra một ít ngọc chất chai chứa chất lỏng. Ngay cả sở phàm cũng không nhớ nổi những vật này là từ cái kia xui xẻo vượt khiếu bên trên lấy được. Nhưng là hắn biết chắc nếu so với lão trình cất giấu vật quý giá uống thật là ngon là được. Nhìn một cách đang ở cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình cái bình trọng tân mật phong lão trình, sở phàm trực tiếp đem trong tay mình chai mở ra. Tê ở chai mở ra trong nháy mắt, mọi người tại đây đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như nói lão trình rượu mỹ vị trình độ là một lời nói, như vậy sở phàm lấy ra rượu mùi vị chính là 1000, trên thực tế ngay cả sở phàm đều bị cái mùi này hấp dẫn. Cho đến thấy rõ ràng trên chai rượu mặt ký hiệu sau đó sở phàm mới phản ứng lại. Không nghĩ tới lời toa người kia trên người lại còn có thứ đồ tốt này. Bất quá cân nhắc đến thân phận của lời toa, sở phàm lại cảm thấy không kỳ quái. Bất kể nói thế nào lời toa đều là một cái đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả, lại vừa là vũ trụ đế vương nhất tộc tộc nhân. Nếu như trên người không có thứ tốt lời nói ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Nghĩ đến đây, sở phàm liền đối với chính mình trước lột trên người lời toa quần áo quyết định cảm thấy vô cùng sùng bái. Nếu như không phải mình cơ trí lời nói, loại này rượu ngon khẳng định là không tới trong tay mình rồi. Nhìn thèm nhỏ dãi mọi người, sở phàm đột nhiên có chút tưởng niệm lời toa rồi. Không biết lúc nào có thể mới gặp lại hàng này. Đến thời điểm nhất định phải thật tốt vơ vét một phen. Cũng may mà lời toa không biết nội tâm của sở phàm ý tưởng, bằng không nhất định sẽ trực tiếp khóc chết ở vũ trụ trong góc. Thế nào? Chúng ta biết điều ngươi ngươi liền muốn khi dễ ta, có phải hay không là trong vũ trụ ngoại trừ ta lời toa bên ngoài còn có nhiều như vậy thổ hào? Ngươi tại sao không đi tai họa bọn họ đâu, coi như là chộp lông dê cũng không thể nhìn ta chằm chằm một người chộp chứ? Đương nhiên rồi, loại chuyện này tạm thời là không có phát sinh. Ở sở phàm mở ra não động thời điểm, Trình Giảo Kim đợi nhân không nhịn được đại đại nuốt nước miếng một cái sau đó, tính cách gấp gáp ấy trì cung trực tiếp nhìn về phía sở phàm. Chủ tiệm, chúng ta lúc nào mới uống rượu a? Lão Trình đã sắp muốn không chịu nổi. Nghe được ấy trì cung nửa câu đầu thời điểm, Trình Giảo Kim đợi trong lòng người vẫn tương đối tán thưởng. 17 sơ, dù sao bọn họ cũng muốn sớm đi thưởng thức được loại này rượu ngon, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng thúc giục thôi. Bất quá nghe được người này nửa câu sau thời điểm, Trình Giảo Kim thiếu chút nữa cầm ra bản thân bát quái tuyên hoa phủ để cho người này biết cái gì gọi là làm đến từ mãng phu phẫn nộ. Thế nào? Ngươi đại lão đen còn biết xấu hổ hay không rồi? Uống liền rượu đều phải dùng ta đây. Lão Trình danh tiếng bất quá đến cuối cùng Trình Giảo Kim vẫn là không có bùng nổ. Thứ nhất là hôm nay sở phàm trở về, tâm tình của hắn tốt, không muốn cùng đại lão đen cãi nhau. Về phần một nguyên nhân khác mà, chính là hắn xác thực sắp không chống nổi. Nghe trong không khí mùi vị, trong lòng Trình Giảo Kim có rồi một cái ý niệm. Nếu như không để cho hắn mau mau uống được cái này rượu ngon lời nói, vậy hắn khả năng thật muốn không chống nổi. Dù sao đối với tiểu rượu mà nói, thấy rượu ngon lại không uống được tuyệt đối là một loại rất tàn khốc sự tình. Nghe được ấy trì cung lời nói sau, sở phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại. Vì phòng ngừa đưa tới mọi người bạo loạn, sở phàm cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp cầm trong tay rượu ngon phân phát ra. Cũng may rượu này mặc dù rất đẹp, nhưng hẳn là không phải rất hi có đồ, bằng không lời ta cũng sẽ không trang bị đầy đủ một cái chữ vật bình. Không sai, cái này ngọc chất chai là một cái chữ vật bình. Dựa theo sở phàm điều tra, bên trong chứa rượu ngon không thể so với một cái tiểu hình con sông ít hơn bao nhiêu. Có đầy đủ rượu ngon, Hơn nữa Sở Phàm bọn người không có sử dụng pháp lực hóa giải, cho nên trong mọi người ở đây ngoại trừ Tự Nhiên An cùng Bích Tiêu bên ngoài, những người khác toàn bộ đều uống say. Chờ đến ngày thứ hai Sở Phàm tỉnh lại thời điểm đã là ban đêm. Mới vừa từ trong phòng đi ra, Sở Phàm liền thấy giống như hai cái gà chọi như thế Lão Trình cùng ấy Trì Cung. Chủ tiệm, ngươi đã tỉnh, vừa nhìn thấy Sở Phàm, hai người lập tức buông tha đối với nhau căm thù, mà là trực tiếp mặt nở nụ cười vọt tới. Nhìn một cách hai người, Sở Phàm lập tức hiểu ý tưởng của bọn họ. Hôm nay còn có chuyện muốn tuyên bố, cho nên không thể uống rượu. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trình Giảo Kim cùng ấy Trì Cung nhị trên mặt người liền lộ ra vẻ tiếc nuối. Bất quá cũng may hai người cũng biết muốn cho Sở Phàm tự mình tuyên bố sự tình nhất định là tương đối trọng yếu, cho nên liền không có lại dùng những phương thức khác đi từ Sở Phàm trong tay chuẩn bị rượu ngon. Sư phụ, không biết ngày hôm nay muốn tuyên bố chuyện gì. Đang lúc này, Lý Thừa Càn cùng những người khác cũng đi ra. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, không khỏi toàn bộ nhìn về phía Sở Phàm. Cảm nhận được mọi người hiếu kỳ ánh mắt, Sở Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó mới mở miệng nói, chuyện lần này quan hệ đến toàn bộ bàn cổ đại thế giới. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1125 chọn nhân tuyển. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Sở Phàm, tại chỗ những người khác cũng biến thành nghiêm túc. Chủ tiệm, bất kể là chuyện gì ngài cũng cứ việc nói, cho dù là muốn đi liều mạng, ta đây Lão Trình cũng sẽ không cau mày. Một cách lời nói đến chỗ này, Trình Giảo Kim đột nhiên lộ ra một tuần lễ đợi biểu tình. Bất quá ở trước khi lên đường, chủ tiệm ngươi muốn cho ta đây Lão Trình hảo tốt rồi uống một hồi rượu ngon. Nghe được Lão Trình lời nói, một bên ấy Trì Cung cũng là không cam lòng yếu thế vỗ chính mình ngực tử. Liền Lão Trình cũng không kinh sợ, ta đây đại lão đen liền càng không cần phải nói. Ngoại trừ Lão Trình cùng ấy Trì Cung hai người bên ngoài, tại chỗ những người khác cũng là vẻ mặt thành thật gật đầu. Bất kể là chuyện gì, chúng ta ít sẽ toàn lực ứng phó. Nhìn mọi người nghiêm túc biểu tình, Sở Phàm cũng biết bọn họ nhất định là nghĩ lầm rồi. Nở nụ cười sau đó Sở Phàm mới mở miệng nói, chẳng qua là muốn tham gia một cuộc tỉ thí, mọi người không cần khẩn trương như vậy. Sau khi nói xong, Sở Phàm trực tiếp đem liên quan tới thế lực lớn so với sự tình nói ra. Ở Sở Phàm tiếng nói vang lên sau ban ngày, tất cả mọi người đều vẫn không nói gì thời điểm, Lý Thừa Càn đột nhiên lên tiếng, sư phụ, nói như vậy, chỉ cần ở cuộc tỉ thí này trong biểu hiện rất tốt đẹp lời nói, ta bàn cổ đại thế giới liền có thể trở thành trong vũ trụ cao cấp thế lực. Câu hỏi thời điểm Lý Thừa Càn vẻ mặt kích động, cũng không do hắn không kích động. Mặc dù hắn bây giờ đã là đỉnh phong thiên đạo thánh nhân cấp cường giả, nhưng là tu luyện đến nay, hắn còn cho tới bây giờ không có đã tiến vào vũ trụ. Thậm chí có thể nói ở bàn cổ trên đại thế giới, có số lớn tu sĩ cũng không biết vũ trụ. Ngay cả bọn họ đối vũ trụ giải, cũng là từ thần đình đại thế giới sinh linh cùng với mấy cái khác đại thế giới sinh linh trong miệng biết được. Ở tại bọn hắn trong nhận biết, vũ trụ là một cái rất khủng bố địa phương. Nếu như không có đủ cường đại chỗ dựa lời nói, cho dù là thiên đạo thánh nhân ở trong đó cũng sẽ tao ngộ đủ loại khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Bây giờ nghe Sở Phàm lại có biện pháp có thể đề cao bàn cổ đại thế giới địa vị sau đó, Lý Thừa Càn hận không được lập tức tham gia Sở Phàm trong miệng thế lực lớn so với. Bất quá trong lòng Lý Thừa Càn cũng biết, tham gia thế lực lớn so với chỉ cần ba người, trong này khẳng định không có hắn cơ hội. Đúng, cảm nhận được mọi người mong đợi ánh mắt, Sở Phàm trực tiếp gọi gật đầu. Lần này thế lực lớn so với, ta dự định mang theo Bích Tiêu cùng Tạp Nạp Nhĩ Nhị người tham gia. 22 mạng văn học em su. Nghe được Sở Phàm lời nói, mọi người tại đây đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy liền gật đầu biểu thị ủng hộ. Trên thực tế làm ra như vậy lựa chọn là Sở Phàm nghiêm túc suy nghĩ quá. Bích Tiêu là sơ cấp đại đạo thánh nhân cấp cường giả, mà Tạp Nạp Nhĩ trải qua khoảng thời gian này tu luyện, cũng đã thành công đột phá đại đạo thánh nhân. Mặc dù bàn cổ trên đại thế giới còn có mấy vị đại đạo thánh nhân, nhưng là thực lực của bọn hắn cũng là muốn so với Bích Tiêu cùng Tạp Nạp Nhĩ hai người yếu hơn một ít. Mà vừa mới bị thu phục thập nhị cầm tinh càng là không thể tùy tiện lộ diện. Nếu như để cho còn lại người biết bàn cổ đại thế giới có tiếp nạp lưu lãng sinh vật năng lực, phỏng chừng cho dù là đỉnh cấp thế lực cũng sẽ không chút khách khí ra tay với bọn họ. Sở phàm có thể không phải người ngu, tiềm lực cường không có nghĩa là thực lực mạnh. Đang không có đem bàn cổ đại thế giới tiềm lực biến thành thực lực thời điểm, hắn là sẽ không thái quá nói phách lối. Chủ nhân yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng. Nghe được Sở phàm lời nói sau, một bên Tạp Nạp Nhĩ liền vội mở miệng tỏ thái độ nói, đây chính là đại biểu bàn cổ đại thế giới tham gia chiến đấu a. Nếu như có thể lấy được một cách ưu dị thành tích, như vậy phỏng chừng chủ nhân ban thưởng chắc chắn sẽ không thiếu. Từ đi theo ở Sở phàm bên người sau một khoảng thời gian, Tạp Nạp Nhĩ lại càng phát biết Sở phàm kinh khủng. Người bình thường có thể không cầm ra như vậy đa bảo vật. Về phần trong tỷ thí có thể hay không thua, Tạp Nạp Nhĩ biểu thị chính mình căn bản không có suy nghĩ qua khả năng này. Phải biết trước hắn nhưng là hủy diệt giả, am hiểu nhất đối phó chính là thiên đạo thánh nhân. Hơn nữa bàn cổ đại thế giới lần này mục tiêu chỉ là cao cấp thế lực, liền gặp phải trung cấp đại đạo thánh nhân có khả năng cũng không có bao nhiêu. Nghe được Tạp Nạp Nhĩ lời nói sau, Sở phàm trực tiếp gọi gật đầu, đối với Tạp Nạp Nhĩ hắn vẫn rất có lòng tin. Ngoại trừ Tạp Nạp Nhĩ bên ngoài, Khem Beo đám người là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tạp Nạp Nhĩ. Trên thực tế bọn họ cũng muốn tham gia lần này thế lực lớn so với. Chỉ bất quá đáng tiếc thực lực của bọn hắn xác thực không bằng Tạp Nạp Nhĩ cường đại. Nhìn một cái thất vọng mọi người, Sở phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi cũng không nhất định vô cùng thất vọng. Lần này ta trở lại, nhưng là mang không ít bảo vật. Sau khi nói xong, Sở phàm trực tiếp lấy ra một chồng đại đạo hiến tế thẻ. Sau đó cho tại chỗ còn không có đột phá trở thành đại đạo cấp mọi người mỗi người cho một tấm. Đây là đại đạo hiến tế thẻ. Chỉ cần hiến tế một cái đại đạo cấp sinh vật, thì có thể làm cho đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân đột phá trở thành đại đạo thánh nhân. Tê Sở phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, mọi người tại đây liền không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sau đó liền tranh thủ trong tay ca siết chặt một ít. Phải biết bây giờ bàn cổ đại thế giới nhưng là do nhiều cách đại thế giới dung hợp mà thành. Cách này cũng đại biểu bàn cổ trên đại thế giới thiên đạo thánh nhân số lượng nếu so với phổ thông đại thế giới nhiều hơn không ít. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1126 tỷ thí trước thời hạn mà một khi những thứ này tu sĩ toàn bộ đột phá trở thành đại đạo thánh nhân. Như vậy bàn cổ đại sư đem ôi trao thực lực đem sẽ trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Đương nhiên rồi, trong mọi người ở đây kích động nhất định phải thuộc về Lý Thừa Càn rồi. Phải biết bây giờ hắn đúng lúc là thuộc về đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân. Vốn cho là mình muốn đột phá trở thành đại đạo thánh nhân khẳng định còn cần thời gian phải rất lâu tu luyện. Không nghĩ tới Sở phàm lại cho hắn đưa tới một phần khổng lồ như vậy hậu lễ. Nhìn này mọi người hoan hỉ vẻ mặt, Sở phàm lần nữa mở miệng nói, bất quá các ngươi cũng không cần vui vẻ quá sớm. Muốn sử dụng này trương ca, các ngươi phải nhất định thông qua chính mình cố gắng bắt được một cái đại đạo cấp sinh linh. Nếu không lời nói là không thể sử dụng. Nói tới chỗ này thời điểm, Sở phàm thở một hơi, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, dĩ nhiên các ngươi cũng tìm cầu người khác trợ giúp, nhưng là giúp các ngươi nhân thực lực không thể vượt qua đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân. Nghe được Sở phàm lời nói sau, Lý Thừa Càn đám người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại. Mặc dù Sở phàm nguyện ý giúp bọn họ trở thành đại đạo thánh nhân, nhưng là lại không muốn để cho bọn họ trở thành không có cảnh giới mà không có thực lực phế vật. Cho nên cái yêu cầu này chính là Sở phàm đối với bọn họ khảo sát. Nếu như bọn họ không thể thông qua chính mình cố gắng bắt đại đạo cấp sinh linh lời nói, liền không có tư cách trở thành đại đạo thánh nhân. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, tất cả mọi người là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Chủ tiệm sư phụ cứ việc yên tâm. Ở chưa thành công bắt được đại đạo cấp sinh linh lời nói, chúng ta chắc chắn sẽ không sử dụng này Trương ca như thế tốt lắm. Sau đó Sở Phàm lại đang bàn cổ đại thế giới ở lại 3 ngày. Ở 3 ngày này trong thời gian, phụng bồi Sở Phàm thời gian dài nhất nhân là không phải Lý Thừa Càn, cũng là không phải Bích Tiêu, mà là Trình Giảo Kim cùng ấy Trì Cung hai người. Hai cái này lão già vì có thể uống được rượu ngon đã hoàn toàn buông tha chính mình liêm sỉ. Chỉ cần tìm được một chút xíu cơ hội, liền sẽ đối với Sở Phàm đủ loại bán thảm bán manh. Bất quá lúc rời đi sau khi, Sở Phàm hay là đem Từ Lợi toa tay ở bên trong lấy được rượu ngon đưa cho hai người này. Đương nhiên rồi, vì phòng ngừa hai cái này loại đần độn uống rượu quá nhiều mà chết, cho nên Sở Phàm ở chai bên trên để lại một cái phong ấm. Bọn họ mỗi người mỗi ngày chỉ có thể từ trong bình lấy được một chút xíu rượu ngon. Cho dù là như thế như cũ để cho Trình Giảo Kim hai người kích động khó mà chính mình. Cho dù là bọn họ cũng không nghĩ tới Sở Phàm lại sẽ đem tất cả rượu ngon cũng đưa cho bọn họ. Lần này rời đi bàn cổ đại thế giới thời điểm, Sở Phàm bên người ngoại trừ Tự Nhiên An bên ngoài còn mang theo Bích Tiêu cùng Tạp Nạp Nhĩ hai người. Ngoài ra Sở Phàm cũng giải khai bàn cổ đại thế giới phong ấm. Như vậy thứ nhất, bàn cổ đại thế giới sinh linh cũng có thể tự do đi trong vũ trụ rồi. Sở Phàm, ngươi rốt cuộc đi ra. 187 tiểu thuyết. 187 sơ. Mới vừa từ bàn cổ đại thế giới đi ra, Sở Phàm liền nghe được Utsuki Hazu tiếng vui mừng âm. Thấy Utsuki Hazu dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Thế nào phải biết Sở Phàm ở bàn cổ trên đại thế giới chỉ đợi ngũ ngày. Đây đối với trong vũ trụ sinh linh mà nói chẳng qua là một cái nháy mắt. Nói cách khác từ cùng Sở Phàm tách ra, đến lần nữa tới bàn cổ đại thế giới, Utsuki Hazu trên căn bản không có là liên tục tiến hành. Nghe được Sở Phàm câu hỏi, khóe miệng của Utsuki Hazu kéo ra. Sau đó mới giải thích, không biết là nguyên nhân gì, lần này thế lực lớn so với đột nhiên đề trước rồi. Hơn nữa cử hành thời gian liền vào ngày mai nói tới chỗ này thời điểm. Utsuki Hazu lần nữa nhìn một cái Sở Phàm, sau đó mới mở miệng nói. Nếu như ngươi còn không ra lời nói, chỉ sợ ta liền muốn trực tiếp xông vào. Trên thực tế lúc trước Utsuki Hazu đã thử qua một lần, bất quá bị bàn cổ đại thế giới bên ngoài trận pháp ngăn cản. Chẳng qua nếu như Sở Phàm thời gian dài không ra lời nói, Utsuki Hazu coi như là hủy diệt cái này trận pháp cũng phải xông vào. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị xong tham gia tỷ thí sinh linh rồi không? Nghe được Utsuki Hazu câu hỏi, Sở Phàm gật đầu một cái, sau đó đưa tay chỉ chính mình Bích Tiêu cùng Tạp Nạp Nhĩ ba người. Liền ba người chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn Sở Phàm nghiêm túc dáng vẻ, Utsuki Hazu không khỏi khóe miệng giật một cái, sau đó liền vội vàng gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Xem ra bàn cổ đại thế giới lần này khẳng định có thể thành là cao cấp thế lực. Có câu muốn nói Utsuki Hazu không có nói ra, Bích Tiêu cùng Tạp Nạp Nhĩ hai người coi như bình thường, nhưng là lấy Sở Phàm thế lực, đã có tư cách tham gia đỉnh cấp thế lực chiến đấu. Đừng xem cao cấp thế lực cùng đỉnh cấp thế lực chỉ có nhất cấp chênh lệch, trên thực tế hai người giữa chênh lệch có thể dùng cách hào rộng để hình dung. Tối trực quan biểu hiện chính là đỉnh cấp trong thế lực sẽ có mấy vị cao cấp cùng cao cấp trở lên đại đạo thánh nhân cấp cường giả. Mà ở cao cấp trong thế lực, căn bản không tồn tại đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả. Thậm chí ở rất nhiều cao cấp trong thế lực, người mạnh nhất cũng chỉ bất quá miễn cưỡng đi đến cao cấp đại đạo thánh nhân thực lực. Đối với ý tưởng của Utsuki Hazu, Sở Phàm đương nhiên là không biết. Khi lấy được Utsuki Hazu khẳng định trả lời sau đó, Sở Phàm trên mặt cũng nở một nụ cười. Như thế cho giỏi. Lúc nói chuyện Sở Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1127 thôn tinh nhất tộc. Dù sao nếu như bại lộ thực lực quá nhiều lời nói, đối bàn cổ đại thế giới sau này phát triển nhất định là bất lợi. Đã như vậy các ngươi hơi chút chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức sẽ lên đường. Nghe được Sở Phàm lời nói, Utsuhiha Ju cũng không dám lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói: lần này thế lực lớn so với muốn ở thôn tinh nhất tộc cử hành, khoảng cách hơi xa, thật sự bằng vào chúng ta phải nhất định sớm đi lên đường. Thôn tinh nhất tộc nghe được Utsuhiha Ju lời nói, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Đồng thời hắn cũng có chút minh bạch tại sao Utsuhiha Ju biểu tình sẽ khó nhìn như vậy. Phải biết cho dù là đỉnh cấp thế lực cũng là có chính mình mạng lưới quan hệ. Mà thật bất hạnh chính là thôn tinh nhất tộc cùng Utsuhi nhất tộc quan hệ cực kém, thấy Sở Phàm biểu hiện trên mặt, Utsuhiha Ju cũng biết hắn hiểu rõ ra. Cười khổ một tiếng sau đó, Utsuhiha Ju lúc này mới lên tiếng nói: không sai, dựa theo dĩ vãng thông lệ, lần này thôn tinh nhất tộc khẳng định cũng sẽ làm khó chúng ta. Lúc nói chuyện, Utsuhiha Ju bất đắc dĩ nhìn một cái Sở Phàm, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói: làm cho này lần hoạt động phe làm chủ, bọn họ khẳng định không thể trực tiếp làm khó chúng ta, nhưng là làm bị Utsuhi nhất tộc đề cử đi ra ngoài bàn cổ đại thế giới, nhất định sẽ bị bọn họ nhằm vào. Lời nói hạ xuống, Utsuhiha Ju hướng về phía Sở Phàm lộ ra một cái xin lỗi thần sắc: lần này là chúng ta liên lụy đến các ngươi. Nghe được Utsuhiha Ju lời nói, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tùy ý lắc đầu một cái: không sao, chỉ muốn là không phải đỉnh cấp thế lực tự mình xuất thủ, ta bàn cổ đại thế giới không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Vừa nói, Sở Phàm đột nhiên hướng về phía Utsuhiha Ju nở một nụ cười: nói không chừng lần này các ngươi còn có thể lấy lại danh dự đây. Nhìn Sở Phàm lòng tin tràn đầy dáng vẻ, Utsuhiha Ju cũng là nghiêm túc gật đầu một cái. Làm bàn cổ đại thế giới đồng minh, Utsuhiha Ju nhưng là biết thực lực của bọn hắn. Giống như Sở Phàm nói như vậy, chỉ muốn là không phải đỉnh cấp thế lực xuất thủ, trong vũ trụ còn thật không có mấy người có thể chọc được bọn họ. Nghĩ đến đây, Utsuhiha Ju tâm tình không khỏi khá hơn. Đã như vậy, ta đây sẽ chờ đạo hữu các ngươi tin tức tốt. Dứt tiếng nói sau đó, Utsuhiha Ju trực tiếp từ trong lòng ngực của mình lấy ra một vật, chính là trước kia Utsuhi Natsu dùng qua phá không trụ. Nhìn một cái Sở Phàm đám người, Utsuhiha Ju lúc này mới lên tiếng nói: nếu như không có vấn đề lời nói, chúng ta ngay lập tức sẽ lên đường đi được đi học lầu. Đu Su Lộ, quan hệ đến tăng lên bàn cổ đại thế giới địa vị, Sở Phàm tự nhiên cũng là rất coi trọng. Nghe được Utsuhiha Ju lời nói sau đó, trực tiếp mang theo Bích Tiêu cùng Tạp Nạp Nhĩ hai người leo lên phi chu. Phá không chu tốc độ vẫn không có để cho Sở Phàm đám người thất vọng qua. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy giờ, bọn họ liền đã đạt tới một nơi hoang vu tinh vực. Sở dĩ nói hoang vu là bởi vì chỗ này thật sự là quá trống trải rồi. Phải biết cứ việc vũ trụ rất khổng lồ, nhưng là trong vũ trụ thiên đạo thánh nhân cùng những sinh linh khác nhưng cũng là số lượng to lớn. Cho nên trên căn bản trừ đi một tí hiểm địa cùng hoang vu chi địa bên ngoài, ở vũ trụ những địa phương khác cũng là có thể thấy đủ loại kiểu dáng đại thế giới tồn tại. Nhưng là khi tiến vào này phương tinh vực sau đó, Sở Phàm liền phát hiện chung quanh tràn đầy một cổ tính mịch khí tức. Thậm chí ngay cả sao lãng đi đại thế giới cũng không có. Chúng ta đã tới thôn tinh nhất tộc lãnh địa. Nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, Utsuhiha Ju trực tiếp mở miệng nói. Không thể nào nghe được Utsuhiha Ju lời nói, Bích Tiêu không khỏi sườn sốt một chút. Ngươi không phải nói cái kia cái gì thôn tinh nhất tộc là trong vũ trụ đỉnh cấp thế lực ấy ư? Làm sao sẽ đợi ở đây sao hoang vu địa phương? Lúc nói chuyện, Bích Tiêu vẻ mặt khó tin. Mặc dù đối với vũ trụ không là rất biết, nhưng là thông qua con mắt của Sở Phàm, Bích Tiêu cũng là biết đạo nhất bộ chia đồ. Cũng tỉ như nói Utsuhi một tộc nội bộ phồn vinh, Bích Tiêu chính là thấy qua. Bích Tiêu vừa mới dứt lời, Utsuhiha Ju chính là cười khổ một tiếng, sau đó mới mở miệng trả lời: Bích Tiêu cô nương có chỗ không biết, nơi này nguyên bổn cũng là trong vũ trụ đỉnh cấp phồn vinh địa phương. Lời nói hạ xuống sau đó, Không đợi Sở Phàm đám người hỏi, Utsuki Hazu liền trực tiếp mở miệng giải thích. Nguyên lai, năm đó ở các đại chủng tộc sinh ra thời điểm bọn họ liền tiến hành một cuộc tỉ thí. Ở đó cuộc tỉ thí chung, thôn tinh nhất tộc lấy thực lực cường đại từ các đại đỉnh cấp trong thế lực lấy được nhất phồn vinh một khối tinh vực. Lúc mới bắt đầu sau khi, những chủng tộc khác còn đang sắn tay áo lên chuẩn bị sau này từ thôn tinh nhất tộc trong tay lần nữa đem địa phương này đoạt lại. Nhưng là trải qua mấy vạn năm phát triển toàn bộ thực lực cũng bỏ đi chính mình ý nghĩ. Đảo không phải là bởi vì thôn tinh nhất tộc cường đại, chủ yếu là năm đó kia phiến tinh vực đã hoàn toàn biến thành tử địa. Hết thảy các thứ này thực ra đều phải từ thôn tinh nhất tộc chỗ đặc thù nói đến. Như tên, thôn tinh nhất tộc có một cái cực kỳ thiên phú cường đại thôn tinh thông qua chiếm đoạt trong vũ trụ đại thế giới. Thôn tinh nhất tộc tu sĩ có thể đạt được vượt xa những chủng tộc khác tu luyện tốc độ tiến bộ. Trừ lần đó ra, thông qua chiếm đoạt đại thế giới còn có thể để cho bọn họ kéo dài tuổi thọ, giác tỉnh thiên phú. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1128 thực lực rất lớn chênh lệch nói đơn giản. Chỉ phải chiếm đoạt đủ nhiều đại thế giới. Thôn tinh nhất tộc liền hoàn toàn có thể không để ý tu luyện cái gì thiên phú và tài nguyên tu luyện. Mà năm đó đạt được mảnh này tinh vực sau đó, thôn tinh nhất tộc liền không chút khách khí đem trong tinh vực còn lại tu sĩ toàn bộ nuốt hết. Chuyện này sau đó, thôn tinh nhất tộc lãnh địa biến thành toàn bộ trong tinh vực nhất nghèo khó cùng hoang vu một cái. Ở tại bọn hắn trong lãnh địa, trên căn bản chỉ có thôn tinh nhất tộc sinh linh. Thậm chí theo thời gian đưa đẩy, thôn tinh nhất tộc cùng những chủng tộc khác quan hệ cũng phát sinh biến hóa. Nếu như nói mới bắt đầu là những chủng tộc khác mơ ước thôn tinh nhất tộc sàn xe lời nói, như vậy hiện tại biến thành thôn tinh nhất tộc mơ ước những chủng tộc khác đáy địa bàn. Mà ở toàn bộ đỉnh cấp trong thế lực, lại vừa là Utsutsuki nhất tộc tối được thôn tinh nhất tộc mơ ước. Bởi vì trải qua nhiều năm phát triển, Utsutsuki nhất tộc tinh vực đã biến thành nhất phồn vinh, cũng là những sinh linh khác nhiều nhất một vùng rồi. Hừ, nghe được Utsuki Hazu giải thích, Bích Tiêu không khỏi hừ lạnh một tiếng. Như thế tàn bạo chủng tộc, căn bản cũng không hẳn tồn tại ở trong vũ trụ. Phải biết Bích Tiêu nhưng là tiệt giáo đệ tử. Mặc dù tiệt giáo bây giờ đã không tồn tại, nhưng là tiệt giáo giáo nghĩa lại vẫn tồn tại như cũ. Cho tới nay Bích Tiêu cũng đang yên lặng kiên trì tiệt giáo hữu giáo vô loại tuân chỉ. Nói cách khác, ở trong mắt Bích Tiêu, thực ra thật sự có chủng tộc đều là ngang hàng. Nhất là ở trải qua phong thần chi chiến gặp trắc trở sau đó, Bích Tiêu đối sinh mệnh tôn trọng cao hơn một tầng. Thậm chí ở rất nhiều lúc so với Phật giáo tu sĩ càng tôn trọng sinh mệnh. Mà bây giờ nghe được thôn tinh nhất tộc vì tăng thực lực lên lại đem một mảnh tinh vực sinh linh toàn bộ chiếm đoạt, tại sao có thể để cho nàng tiếp nhận canh? Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra. Nghe được bên tai của mình vang lên âm thanh của hệ thống, Sở Phàm không khỏi sững sờ, sau đó liền vội vàng hướng nhiệm vụ bảng nhìn sang. Nhiệm vụ: vũ trụ hòa bình tinh giới thiệu. Làm trong vũ trụ thứ bại hoại, thôn tinh nhất tộc hành vi đã khiến cho người sở hữu bất mãn, yêu cầu hủy diệt thôn tinh nhất tộc thời hạn vô cút thường, thực lực tăng lên tới sơ cấp nguyên cực thánh nhân, đạt được vũ trụ ý chí công nhận thất bại trừng phạt, bàn cổ đại thế giới hủy diệt. Ký chủ bỏ mình tê nhìn mình nhiệm vụ trừng phạt, Sở Phàm không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hệ thống, cái vũ trụ này ý chí nhận thức có thể là vật gì? Mặc dù hệ thống rất nhiều lúc đều rất không đáng tin cậy, nhưng là trên thực tế nó phát hành nhiệm vụ thời điểm cút thưởng cùng trừng phạt đều là đối với các loại. Nói cách khác, ở hệ thống trong mắt, nhiệm vụ lần này khen thưởng lại cùng Sở Phàm mạng nhỏ là vẽ lên ngang bằng. Vũ trụ ý chí tương đương với bên trong đại thế giới thiên đạo. Nếu như đạt được nó công nhận, ký chủ liền sẽ trở thành trong vũ trụ duy nhất nhân vật chính. Nói tới chỗ này thời điểm, âm thanh của hệ thống dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói. Nói cách khác, đến thời điểm chỉ muốn là không phải ký chủ chính mình tìm đường chết, liền không có người có thể giết chết ngươi. Thậm chí cho dù là chính ngươi tìm đường chết, cũng có thể sẽ chuyển nguy thành an. Nghe được hệ thống lời nói sau đó, ánh mắt của Sở Phàm hoàn toàn sáng lên. Làm phải biết cho dù là không có nhiệm vụ này, lấy Sở Phàm cùng Út Sức Su Ki nhất tộc quan hệ, cũng nhất định phải đi lên cùng thôn tinh nhất tộc đối địch con đường. Đã như vậy, vậy còn không như trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, coi như là vì vũ trụ trừ hại. Ý nghĩ đến đây, Sở Phàm trực tiếp nhìn về phía Utsuki Hazu. Thôn tinh nhất tộc thực lực như thế nào? Nghe được Sở Phàm lời nói, Utsuki Hazu đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy liền mở miệng nói: một tên trung cấp nguyên cực thánh nhân, còn có mấy chục đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả. Hệ thống, bây giờ ta buông tha nhiệm vụ có thể không? Utsuki Hazu lời mới vừa ra khỏi miệng, Sở Phàm liền không nhịn được khóe miệng co quắp một trận. Mặc dù biết nhiệm vụ này khẳng định là không phải có thể tùy tiện hoàn thành, nhưng là khi chân chính biết thôn tinh nhất tộc thực lực thời điểm, Sở Phàm hay lại là cảm thấy có chút bấy cha. Vốn cho là thôn tinh nhất tộc đến bây giờ còn không có đối với Utsutsuki nhất tộc hạ thủ, coi như là cường giả không thể so với Utsutsuki nhất tộc mạnh hơn bao nhiêu, nhưng không nghĩ đến lại sẽ cường nhiều như vậy. Phải biết Utsutsuki nhất tộc đều là đỉnh phong thế lực, sơ toàn tộc lực cũng chẳng qua là một tên sơ cấp nguyên cực thánh nhân, còn đa nhân lão thể suy không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Về phần đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả, Utsutsuki nhất tộc càng là chỉ có một người. Thấy Sở Phàm biểu hiện trên mặt, Utsuki Hazu lập tức liền biết nội tâm của hắn ý tưởng, cười khổ một tiếng sau đó, này mới mở miệng giải thích: nếu như là không phải mấy cái khác thế lực không muốn nhìn thôn tinh nhất tộc thực lực lần nữa tăng cường, phỏng chừng bọn họ đã sớm được như ý. Nghe được Utsuki Hazu sau khi giải thích, Sở Phàm hơi tự hỏi một chút liền hiểu rõ ra. Đối với những thứ kia đỉnh cấp thế lực mà nói, bây giờ tình huống mới là an ổn nhất. Mặc dù bọn họ đều rất muốn phát triển chính mình, cũng tuyệt đối không muốn để cho người khác siêu vượt bọn họ. Nếu quả thật để cho thôn tinh một tộc tướng Utsutsuki nhất tộc giết chết lời nói, kia phỏng chừng người kế tiếp liền đến bọn họ. Môi hở răng lạnh nói: để ý đến bọn họ hay lại là biết? Ta muốn biết các ngươi ở trong vũ trụ đỉnh cấp trong thế lực xếp hàng thứ mấy. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1129 nuốt lam khiêu khích khổ. Khổ. Nghe được Sở Phàm câu hỏi, Utsuki Hazu đầu tiên là một trận ho khan, sau đó mới mở miệng nói: như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, Utsutsuki nhất tộc hẳn là yếu nhất. Nhìn Utsuki Hazu sắc mặt đỏ bừng dáng vẻ, Sở Phàm không nhìn được sắc mặt tối sầm lại. Hắn cuối cùng là minh bạch lời toa kia hàng dám nghênh ngang vọt vào Utsutsuki nhất tộc. Hắc hắc. Thấy Sở Phàm biểu tình, Utsuki Hazu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười: ngươi yên tâm, ta tin tưởng ở chúng ta song phương hợp tác bên dưới, bất kể là Utsutsuki nhất tộc hay lại là bàn cổ đại thế giới, cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Uống Utsuki Hazu tự tay nấu đi ra tâm linh cháo gà, khóe miệng của Sở Phàm co quắp một trận. Hắn cuối cùng là minh bạch tại sao lúc ấy người này nóng như vậy chung với cùng hắn kết minh. Vốn cho là mình ôm một cây đại to chân, nhưng là từ trước mắt cái tình huống này đến xem, tốt như chính mình lắc mình một cái thành to chân thực sự cầu thị mà nói. Nếu như bỏ ra Utsuki Hagen lời nói, lấy Utsutsuki nhất tộc bây giờ thực lực, thật không cản nổi bàn cổ đại thế giới. Hơn nữa coi như Utsuki Hagen xuất thủ cũng không khả năng đánh bại bàn cổ đại thế giới. Muốn mặc dù biết tự nhiên an chỉ có thể phát huy ra 3 phần trung nguyên cực thánh nhân thực lực, nhưng đó dù sao cũng là thời kỳ toàn thịnh nguyên cực thánh nhân, là không phải thực lực suy thoái Utsuki Hagen có thể so với. Kiệt. Ngay tại Sở Phàm đám người dùng ánh mắt hướng về phía Utsuki Hazu biểu đạt chính mình khinh bỉ thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một trận cổ quái tiếng cười. Utsuki Hazu, như là đã tới, tại sao còn không ra cùng bạn cũ phiếm vài câu? Nghe phía bên ngoài truyền tới thanh âm, Utsukiha Ju sắc mặt không khỏi biến đổi. Là nuốt lam. Chúng ta cùng đi ra ngoài nhìn một chút. Sau khi nói xong, Utsukiha Ju trực tiếp từ phá không chu bên trên trong căn phòng nhỏ đi ra ngoài. Thấy Utsukiha Ju động tác, Sở Phàm đám người tự nhiên cũng theo sát phía sau. Mới vừa đi tới trên bung, bọn họ liền thấy một người dáng dấp quái dị sinh vật. Sở dĩ nói tướng mạo quái dị là bởi vì người này nhìn chính là một cái mặt ngoài lõm, lồi lõm hình cầu, không có tứ chi cũng không có đầu, vẻn vẹn chỉ là một hình cầu bên trên dài ngũ quan thôi. Nuốt lam, ngươi đợi ở chỗ này làm gì? Làm thôn tinh nhất tộc bạn cũ, Utsukiha Ju đương nhiên sẽ không đối nuốt lam tướng mạo cảm thấy giật mình. Cho nên ở Sở Phàm đám người cảm thấy mới mẻ thời điểm, hắn đã lên tiếng. Ha ha ha ha. Nghe được Utsukiha Ju câu hỏi, nuốt lam lần nữa phát ra một trận cười to. Lẻ một. Không một sơ, sơ, vinh. Cơ. Cơ. Ước chừng cười thêm vài phần chung. Ở Sở Phàm đám người đã chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, nuốt lam thanh âm lúc này mới truyền tới. Nghe nói các ngươi Utsukiha nhất tộc lần này đề cử tân cao cấp thế lực, ta tự nhiên không thể để cho các ngươi thất vọng a. Lúc nói chuyện, nuốt lam thân thể hơi chút liếc nghiêng, lộ ra đứng sau lưng tự mình ba người. Đây là ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị lễ vật. Dù sao cao cấp thế lực có thể không phải là cái gì a miêu a cẩu là có thể đi đến. Nghe được nuốt lam lời nói, Utsukiha Ju không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Nuốt lam, ngươi coi là thật muốn cùng ta đối nghịch hay sao? Phải biết làm trong vũ trụ bảo quân, thôn tinh nhất tộc có thể là tới nay cũng không nâng đỡ thế lực khác. Nhưng là lần này Utsukiha nhất tộc vừa mới đề cử bàn cổ đại thế giới, nuốt lam sẽ cùng dạng đề cử thế lực mới. Đây quả thực là trần trụi trần đối kháng đối kháng. Nhìn Utsukiha Ju thở hổn hển dáng vẻ, nuốt lam cười hắc hắc. Không sai, bổn tỏa chính là ở cùng các ngươi đối nghịch. Ngươi có bản lãnh tới cùng ta đánh một trận a. Hừ, nghe được nuốt lam lời nói, Utsukiha Ju trực tiếp phát ra một tiếng hừ lạnh. Sau đó trực tiếp lái phá không chu hướng thôn tinh một tộc nội bộ đi tới. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là Utsukiha Ju hay lại là túng. Phải biết thôn tinh nhất tộc có thể là có mấy chục đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp tồn tại. Coi như Utsukiha Ju chiến thắng nuốt lam, cũng không thể vì Utsukiha nhất tộc mang đến chỗ tốt gì. Nhưng là nếu như hắn một khi thua, kia Utsukiha một tộc tướng sẽ phải gánh chịu đến cự đả kích lớn. Thấy không để ý chính mình Utsukiha Ju, nuốt lam nhãn trung lói lên một tia khói mù vẻ. Sau đó mới đối với mình bên người ba cái sinh vật trực tiếp mở miệng nói. Các ngươi nhìn một chút, đây chính là Utsukiha nhất tộc đệ nhị cường giả. Không nghĩ tới hắn lại là một đại đội khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận nhát gan chứ. Ở nuốt lam thanh âm hạ xuống sau đó, bên cạnh hắn ba cái sinh linh cũng hướng Utsukiha Ju ném nồng đậm khinh thường. Đại nhân nói cười, cái gọi là Utsukiha nhất tộc chẳng qua là một chuyện tiếu lâm thôi. Nếu như đại người tình nguyện, còn là không phải nhẹ nhàng thoải mái là có thể để cho bọn họ diệt tộc. Nếu như là tình huống bình thường, lấy ba người bọn hắn trung cấp đại đạo thánh nhân thực lực tự nhiên không dám như vậy chọn. Hấn Utsukiha Ju. Nhưng là bây giờ bất đồng, có nuốt lam làm núi dựa, bọn họ căn bản không yêu cầu sợ Utsukiha Ju. Trừ lần đó ra, thậm chí càng chọn hấn đối phương, bọn họ mới càng có thể đạt được nuốt lam tưởng thưởng. Ha ha ha ha. Quả nhiên, nghe được ba người lời nói sau, nuốt lam lập tức phát ra cử tiếng cười lớn. Không sai, các ngươi rất không tồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1130. Có vài lời làm người rất đau đớn lời nói hạ xuống sau đó, nuốt lam trực tiếp hướng về phía ba người lộ ra một cái hài lòng thần sắc. Chỉ cần các ngươi có thể đánh chết Utsukiha Ju đề cử cái kia cái gì bàn thế giới ra hỏa, lần này thế lực lớn so với bổn tỏa bảo đảm các ngươi có thể trở thành cao cấp thế lực. Đa tạ đại nhân. Nuốt lam lời mới vừa ra khỏi miệng, ba người chính là liền vội vàng hai mắt nhìn nhau một cái. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài cảm thấy thất vọng. Cũng không do bọn họ không kích động, phải biết ba người bọn họ vốn chỉ là trong vũ trụ một cái tiểu hình lưu lạc băng trộm. Kết quả vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác gặp Nuốt Lam. Vốn cho là rơi vào thôn tinh nhất tộc trong tay. Lần này khẳng định chết chắc. Ai biết lại liễu ám hoa minh lại một thôn. Chỉ phải giúp Nuốt Lam giết chết vài người. Bọn họ liền có thể trở thành bị vũ trụ công nhận cao cấp thế lực. Kia có thể là không phải một cái tiểu tiểu băng trộm có thể so sánh. Trong nháy mắt, tam trên người bạo phát ra to lớn chiến ý. Nếu như so với giết người lời nói, ai có thể có bọn họ những thứ này vết đao liếm máu đạo tặc càng giỏi được rồi. Đi theo ta. Nhìn ý chí chiến đấu sục sôi ba người, Nuốt Lam cũng là hài lòng gật đầu một cái. Lại không nhấc Nuốt Lam cùng mình ba cái tiểu đệ. Lúc rời Nuốt Lam sau đó, Utsuki Hazu liền vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Sở Phàm. Sở Phàm, các ngươi còn có lòng tin sao? Mặc dù là đang hỏi chuyện, nhưng là Utsuki Hazu biểu hiện trên mặt đã biểu đạt ra quan điểm mình. Mới vừa rồi mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là hắn đã thấy rõ Nuốt Lam bên người ba tên kia thực lực tam cái trung cấp đại đạo thánh nhân cấp cường giả. Lúc nói chuyện, Utsuki Hazu vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Sở Phàm sau lưng Bích Tiêu cùng Tạp Nạp Nhĩ hai người. Đối với Sở Phàm thực lực, Utsuki Hazu đương nhiên là rất tín nhiệm. Nhưng là thế lực lớn so với cũng là không phải thực lực cá nhân so đấu. Nếu như Bích Tiêu cùng Tạp Nạp Nhĩ nhị người không cách nào lấy được thắng lợi, toàn bộ cố gắng cũng là vô dụng. Hừ, cảm nhận được ánh mắt của Utsuki Hazu, Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, Bích Tiêu đã phát ra một tiếng hừ lạnh. Một mình ngươi thứ nhất đếm ngược, có tư cách gì hoài nghi lão nương thực lực làm bàn cổ đại thế giới nữ chiến thần? Ngoại trừ Sở Phàm bên ngoài, ở còn lại mặt người trước nàng có thể không biết cái gì gọi là làm ôn nhu. Nghe được Bích Tiêu lời nói, Utsuki Hazu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Mặc dù ta đúng là thứ nhất đếm ngược, nhưng là nói như ngươi vậy đi ra có phải hay không là có chút tổn thương người rồi hả? Nếu như không phải là bởi vì Bích Tiêu cùng Sở Phàm quan hệ mật thiết, hắn nhất định sẽ để cho nha đầu này biết cái gì gọi là làm cường giả tôn nghiêm không thể chọn. Hắn, Bích Tiêu không chọc nổi, Utsuki Hazu không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tạp Nạp Nhĩ. Nhưng mà để cho Utsuki Hazu không nghĩ tới là, ánh mắt của hắn vừa mới nhìn sang, liền đúng dịp thấy Tạp Nạp Nhĩ vẻ mặt cười lạnh biểu tình. Vô Ưu Mạng tiểu thuyết 51 Esu. Thấy Utsuki Hazu nhìn mình, Tạp Nạp Nhĩ biểu hiện trên mặt càng lạnh như băng. Yên tâm đi, ta am hiểu nhất chính là sát thánh nhân. Nghe được Tạp Nạp Nhĩ lời nói, Utsuki Hazu thiếu chút nữa có một cái lão huyết phun ra ngoài, sau đó trực tiếp ngụm. Am hiểu nhất sát thánh nhân thôn tinh cũng không dám như vậy thôi. Nếu như ngươi thật lợi hại như vậy lời nói thế nào không giết chết Sở Phàm đây? Nếu như ngươi thật như vậy ngưu bức lời nói thế nào mới vừa rồi không giết thôn tinh đây? Rất hiển nhiên, ở trong mắt Utsuki Hazu, Tạp Nạp Nhĩ đã biến thành một cái không biết trời cao đất rộng ngô ngơ. Liên tục ở Bích Tiêu cùng Tạp Nạp Nhĩ hai người trước mặt bị thua thiệt, Utsuki Hazu đã không có tâm tình nói tiếp rồi. Chỉ có thể sắc mặt khó coi hừ hừ rồi hai tiếng. Sau đó trực tiếp mở miệng nói, các ngươi vui vẻ là được rồi. Thấy Utsuki Hazu biểu tình, Sở Phàm không khỏi lộ ra một cái buồn cười lại ngượng ngùng bật cười biểu tình. Trên thực tế mới vừa rồi Bích Tiêu cùng Tạp Nạp Nhĩ nhị người nói chuyện theo Sở Phàm ngược lại là không tính thật khoác lác. Làm Sở Phàm đạo lữ, trên người Bích Tiêu lá bài tẩy đương nhiên sẽ không ít. Mà Tạp Nạp Nhĩ làm một hủy diệt giả, xác thực rất giỏi đối phó thánh nhân. Trừ lần đó ra, bất kể là Bích Tiêu hay lại là Tạp Nạp Nhĩ đều là thức tỉnh thiên phú tồn tại. Hơn nữa bọn họ thiên phú đều là rất giỏi chiến đấu. Bằng không Sở Phàm cũng sẽ không lựa chọn hai người bọn họ. Đương nhiên rồi, những lời này Sở Phàm nhất định là sẽ không nói ra. Hắn quyết định chờ đến tỉ thí thời điểm cho thêm Utsuki Hazu một cách chân chính kinh hỉ. Với là việc gì một màn xảy ra, từ rời đi Nuốt Lam sau đó, Utsuki Hazu biểu tình liền trở nên như cha mẹ chết. Ngược lại Sở Phàm ba người là một bộ lòng tin tràn đầy dáng vẻ. Bởi vì bốn người đặc biệt biểu tình, lập tức đưa tới một đám người chú ý. Phải biết ở năm trước thế lực lớn so với chung, đều là đỉnh cấp thế lực một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Bị bọn họ đề cử thế lực là sẽ có chút khẩn trương bất an. Nhưng là loại tình huống này ở Utsutsuki nhất tộc cùng Sở Phàm bọn người trên thân lại phát sinh biến hóa. Nếu như không biết đạo nhân thấy một màn như vậy lời nói, nói không chừng sẽ cho là Sở Phàm đám người mới là đỉnh cấp thế lực, mà Utsuki Hazu là tới tham gia tỉ thí đây. Bất quá loại tâm tình này cũng không có kéo dài bao lâu, nhân vì rất nhanh thì bọn họ gặp một người quen. Utsuki Hazu ngay tại bốn người lúc đi lại sau khi, một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm từ một bên xuyên ra ngoài. Còn ngươi nữa, cái này ra hỏa đáng ghét. Không nghĩ tới chúng ta lại lần gặp gỡ rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1131 đưa mắt tất cả địch nhìn người tới. Sở Phàm không khỏi xứng sờ, mà Utsuki Hazu sắc mặt cũng có chút không tốt lắm. Lợi toa, ngươi tại sao lại ở chỗ này không sai? Trước mặt hàng này chính là trước kia một thân một mình xông vào Utsutsuki nhất tộc, sau đó lại vì Sở Phàm đưa tới một lớp gói quà lớn người tốt Lợi toa. Ha ha. Trên thực tế khi nhìn đến Sở Phàm thời điểm, Lợi toa liền đã bỏ đi rồi tìm Utsuki Hazu phiền toái ý tưởng. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là sẽ phải bị Utsuki Hazu sắc mặt tốt rồi. Nghe được Utsuki Hazu lời nói sau, Lợi toa không chút khách khí lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nơi này có thể không phải là các ngươi Utsutsuki nhất tộc. Nói tới chỗ này thời điểm, Lợi toa sắc mặt phượng dị nhìn một cái Sở Phàm, sau đó mới mở miệng nói: đạo hữu, nếu như ngươi là muốn tìm một cách đồng minh lời nói, Utsutsuki nhất tộc có thể không phải là cái gì lựa chọn chính xác. Lợi ta cũng không phải người ngu, tại lần trước sự tình sau đó, hắn chỉ là hơi chút suy tư một chút liền hiểu rõ ra. Rất rõ ràng lấy Sở Phàm cùng tự nhiên an thực lực chắc chắn sẽ không là Utsutsuki nhất tộc tộc nhân. Nếu không lời nói Utsutsuki nhất tộc cũng sẽ không khiêm tốn nhiều năm như vậy. Đương nhiên rồi, bọn họ cũng không khả năng là Utsutsuki nhất tộc chi nhánh. Như vậy chỉ có một cái khả năng rồi, đồng minh lấy Utsutsuki nhất tộc bây giờ thực lực, xác thực cần muốn tìm một cái cường đại đồng minh. Lợi ta có thể sẽ không cho là trong vũ trụ trừ bọn họ ra những thứ này đỉnh cấp thế lực bên ngoài cũng chưa có cường giả. Rất rõ ràng ở trong mắt Lợi toa, Sở Phàm chính là Utsuki Hazu vận khí tốt tìm tới một cái dân gian cường giả. Nghe được Lợi toa lời nói sau, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại. Người này lại là ở đục khoét nền tảng thọc gậy bánh xe. Hơn nữa còn là ngay trước Utsutsuki mặt đào khổ. Ho nhẹ hai tiếng sau đó, Sở Phàm lúc này mới lộ ra một nụ cười. Đồng minh cái gì cũng không trọng yếu, ta chỉ muốn biết Lợi toa ngươi là lại tới đưa bảo vật sao? Lúc nói chuyện Sở Phàm còn lên hạ quan sát liếc mắt Lợi toa, vẫn một phó tướng đối phương trở thành kinh hỉ gói quà lớn dáng vẻ. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lợi toa thiếu chút nữa có phun ra một cái lão huyết, sau đó trực tiếp ngụm. Chuyện gì xảy ra tiểu lão đệ? Chẳng lẽ ta Lợi toa trong mắt ngươi cứ như vậy không có tôn nghiêm sao? Hừ lạnh rên một tiếng sau đó, Lợi toa lúc này mới lộ ra một cái nụ cười âm trầm. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Các ngươi lần này tới là vì thành là cao cấp thế lực đi. Ha ha. Một bát tiểu thuyết Vinh. Lợi toa cũng không có trực tiếp nói rõ, nhưng là hắn tiếng cười đã đem chính mình ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Nhìn Lợi toa rời đi bóng lưng, Sở Phàm không nhịn được khóe miệng giật một cái. Cũng không biết Utsuki Hazu người này có tính hay không trong truyền thuyết sao quả tạ. Đi theo hàng này đi ra, tỉ thí còn chưa có bắt đầu, bây giờ đã đắc tội hai cái thế lực rồi. Phảng phất là cảm nhận được Sở Phàm tâm tình, nhìn một cái Sở Phàm, Utsuki Hazu trực tiếp lộ ra một cái không tốt ý tứ nụ cười. Đạo hữu, Ta tin tưởng các ngươi bây giờ Utsuki Hazu đã có thể được xem là trái nhiều không lo. Con giận quá nhiều rồi không ngứa. Ngược lại liền thôn tinh nhất tộc đều đắc tội rồi. Đắc tội nữa một cái vũ trụ đế vương nhất tộc cũng không tính được cái gì. Ngược lại cũng là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Nghe được Utsuki Hazu lời nói sau, Sở Phàm không nhịn được trực tiếp hướng về phía hắn lật rồi một cái liếc mắt. Người này cũng coi là đứng nói chuyện không đau eo nhân vật hàng đầu rồi. Đắc tội nhiều người như vậy, đến thời điểm phải xui xẻo còn là không phải ba người bọn họ. Bất quá loại tình huống này Sở Phàm cũng không tiện nói gì, chỉ có thể nhàn nhạt gật đầu một cái. Nếu như sớm biết Utsuki nhất tộc tình huống bết bát như vậy lời nói, Sở Phàm chắc chắn sẽ không tùy tiện để cho bàn cổ đại thế giới cùng bọn họ kết minh. Bất quá bây giờ sự tình đã xảy ra, bàn cổ đại thế giới đã bước lên Utsuki nhất tộc thuyền hư. Bất luận như thế nào, Sở Phàm đều không thể tùy ý buông tha Utsuki nhất tộc. Trên thực tế Utsuki Hazu cũng là bởi vì nhìn thấu một điểm này cho nên mới bình tĩnh như vậy. Bất kể nói thế nào, chỉ cần có này Sở Phàm trợ giúp, như vậy Utsuki nhất tộc an toàn tính vẫn có nhất định bảo đảm. Đi thôi, ngược lại ta muốn nhìn một chút tiếp theo còn có thể gặp phải cái dạng gì địch nhân. Liên tục vì Sở Phàm đợi nhẫn trêu chọc phải hai cái đại địch. Lúc này Utsuki Hazu đã hận không được biến thành đà điểu chui vào dưới đất mặt đi. Làm sao có thể còn nghênh ngang đi tới trước mặt. Cho nên nghe được Sở Phàm lời nói sau, hắn trực tiếp đàng hoàng đi tới Sở Phàm sau lưng. Đối với Utsuki Hazu loại này hành vi Sở Phàm ngược lại là không có để ý. Trong vũ trụ vốn chính là thực lực vi tôn. Mặc dù không có giao thủ quá, nhưng là Sở Phàm rất rõ ràng bản thân thực lực tuyệt đối muốn vượt qua Utsuki Hazu. Sau đó ngược lại là không có gặp lại lời ta cùng thôn Lam người như vậy. Nhưng là từ dọc theo đường đi cảm nhận được ánh mắt đến xem, Sở Phàm biết bọn họ tình huống cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Bởi vì dọc theo con đường này gặp phải mấy cái khác đỉnh cấp thế lực người đại biểu. Mặc dù không có trực tiếp tới giễu cợt, nhưng là trong ánh mắt lộ ra giễu cợt cùng hài hước lại là rất rõ hiển. A đi trên đường, cảm nhận được bốn phía truyền tới ánh mắt của quái gì. Tạp nạp nhĩ thứ nhất không nhịn được. Xem ra trước ngươi đối Utsuki nhất tộc miêu tả ngược lại là không có chút nào khiêm tốn. A thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1132 ta đối hình cầu gì ứng a. Ha ha, nghe được tạp nạp nhĩ lời nói, Utsuki Hazu không nhịn được lộ ra một cái lúc túng nụ cười. Nếu như là bình thường thời điểm, làm một đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả, Utsuki Hazu làm sao có thể dễ dàng tha thứ một cái tiểu tiểu sơ cấp đại đạo thánh nhân đối với chính mình như thế xếu cợt. Bất quá bây giờ hắn cũng biết là mình đối lý. Hơn nữa tạp nạp nhĩ sau lưng có Sở Phàm cùng tự nhiên an hai cường giả, cho nên mới đem chỉ có thể vẻ mặt buồn rầu nhìn xuống. Được rồi, nhìn tạp nạp nhĩ vẻ mặt bất mãn dáng vẻ, Sở Phàm liền vội vẫy tay ngăn hắn lại. Bất kể nói thế nào, nếu như lần này không có Utsuki nhất tộc trợ giúp lời nói, chúng ta cũng không thể dễ dàng như vậy liền tố càng cao cấp thế lực cạnh tranh. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, tạp nạp nhĩ lộ ra một cái không cam lòng thần sắc, cuối cùng vẫn là hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Mà đối mặt loại tình huống này, một bên Utsuki Hazu cũng chỉ có thể lộ ra một cái lúc túng thần sắc. Trên thực tế chuyện của mình thì mình tự biết. Utsuki Hazu rất rõ biết Sở Phàm mới vừa nói ra ngữ là đang giúp hắn tìm về mặt mũi. Mặc dù đang Utsuki nhất tộc dưới sự giúp đỡ, Sở Phàm đám người không cần cùng thế lực khác cạnh tranh, chỉ cần tham gia trận chung kết là được rồi. Nhưng là lấy Sở Phàm đám người thực lực, loại trợ giúp này chỉ có thể coi là bên trên thêm gấm thêm hoa. So sánh mà nói, bởi vì Utsuki nhất tộc tồn tại làm Sở Phàm đám người trêu chọc đến kẻ địch mạnh mẽ, mới tính cả là chân chính phiền toái. Nở nụ cười sau đó, Utsuki Hazu rồi mới hướng Sở Phàm đám người lần nữa mở miệng nói. Trước mặt chính là cử hành sân tỉ thí rồi. Có Utsuhiha Du dẫn đường, Sở Phàm đám người rất nhanh thì đến bọn họ mục đích nơi. Không nghĩ tới lại có nhiều thế lực như vậy tới tham gia tỷ thí lần này, nhìn mình xuất hiện trước mặt đủ loại kỳ quái tướng mạo sinh linh. Sở Phàm không nhìn được phát ra một câu than thở. Không chỉ là Sở Phàm, ngay cả một bên Tạp Nạp Nhĩ cùng Bích Tiêu hai người cũng là vẻ mặt đồng ý gật đầu. Những sinh linh này đại đa số thực lực đều là ở trung cấp thiên đạo thánh nhân tới đỉnh phong thiên đạo thánh nhân giữa. Ở Sở Phàm đám người trong mắt xác thực không tính là cái gì cường giả. Bất quá bọn hắn số lượng thật sự là quá nhiều. Nếu như dựa theo thập người đại biểu đến một thế lực lời nói, nơi này ít nhất tụ tập mấy ngàn thế lực. Bây giờ Sở Phàm rốt cuộc minh bạch thế lực lớn so với tại sao chỉ có thể ở đỉnh cấp thế lực sàn xe cử hành. Ngoại trừ đỉnh cấp thế lực bên ngoài, căn bản không có bất kỳ người nào có thể đủ cam đoan nhiều thế lực như vậy tụ tập chung một chỗ, lại không xuất hiện còn lại tai vạ. Thậm chí ở trong mắt Sở Phàm, cho dù là thân là đỉnh cấp thế lực Utsuki nhất tộc, cũng không có tư cách tổ chức như vậy thịnh hội. Quả nhiên, ở Sở Phàm đám người khinh thường ánh mắt chung, Utsuki Hazu vẻ mặt mê mệt thở dài một cái. Nhớ năm đó, ta Utsuki nhất tộc cũng là có tư cách cử hành loại này thịnh hội. Hôn nhẹ tiểu thuyết, Kin, phúc thử Utsuki Hazu lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, một bên liền truyền đến một tiếng giễu cợt. Tiếp lấy thôn lam thanh âm lại lần nữa truyền tới. Utsuki Hazu, ngươi nói loại chuyện đó là đang ở mấy chục vạn năm trước hay lại là mấy triệu năm trước ạ? Nghe được thôn lam thanh âm, Utsuki Hazu không nhìn được sắc mặt tối sầm. Mặc dù rất muốn cho người này hai miệng rộng tử, nhưng là hắn không khỏi không thừa nhận thôn lam mới vừa nói toàn bộ đều là nói thật. Từ Utsuki Hagen dần dần già yếu sau đó, Utsuki nhất tộc liền lại cũng không có đảm nhiệm qua tổ chức thế lực lớn tỷ trọng đảm nhiệm. Nên biết đạo cử làm thế lực lớn so với trên thực tế cũng là đỉnh cấp thế lực biểu diễn thực lực của chính mình một loại phương pháp. Rất rõ ràng, Utsuki nhất tộc đã mất đi tư cách như vậy. Thấy chính mình dễu cợt không có đưa tới Utsuki Hazu phẫn nộ, thôn lam lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm đám người. Nghĩ đến bây giờ các ngươi cũng biết Utsuki nhất tộc tình huống thế nào, bây giờ còn nguyện ý với ở phía sau bọn họ sao? Tuy nhiên đã chuẩn bị đủ cường đại đội ngũ tới đánh lén Sở Phàm đám người, nhưng là thôn lam hay lại là càng hy vọng có thể để cho Sở Phàm đám người phản bội Utsuki Hazu. Dù sao so sánh đánh bại Utsuki Hazu nhất tộc đề cử thế lực mà nói, để cho thủ hạ bọn hắn trực tiếp phản bội mới có thể càng làm nhục Utsuki Hazu. Nghe được thôn lam lời nói, Sở Phàm trên mặt nở một nụ cười, xin lỗi, ta đối hình cầu hơi quá mẫn. Lúc nói chuyện Sở Phàm vẻ mặt thành thật, đồng thời còn trên không trung họa một cái hình cầu hình. Ngươi, hừ, thôn lam làm sao sẽ nghe không ra Sở Phàm trong giọng nói hài hước. Nếu như không phải là bởi vì lần này thế lực lớn so với là thôn tinh nhất tộc tổ chức lời nói, phỏng chừng bây giờ hắn đã đối Sở Phàm đám người xuất thủ. Bất quá cho dù là như thế, thôn lam như cũ phát ra một tiếng hừ lạnh, rất khỏe mạnh. Chỉ hy vọng các ngươi chờ lát nữa các ngươi còn có thể tự tin như vậy. Sau khi nói xong, không đợi Sở Phàm đám người phản ứng, thôn lam đã trực tiếp xoay người hướng xa xa thổi tới rồi. Rất hiển nhiên, Sở Phàm câu kia đối hình cầu dị ứng thật sâu thương tổn tới hắn tâm. Làm trong vũ trụ đỉnh cấp thế lực, cái này còn là lần đầu tiên có người dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Ồ, thôn lam, ngươi làm sao à? Thôn lam vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đi bao xa, liền nghe được một cái thanh âm cổ quái. Nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy vẻ mặt cười bị ổi lời toa. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1133 ta nghĩ muốn tiện chết ngươi, hừ, nhìn lời toa vẻ mặt cười bị ổi. Thôn lam cũng không khỏi được cảm thấy một trận không thoải mái. Từ nơi sâu xa, hắn phảng phất cảm thấy mình nội tâm cũng vang lên một cái thanh âm. Ngươi bình thường một chút, ta đối cười bị ồ y gì ứng. Nghe được thôn lam lời nói, vốn đang là nở nụ cười lời toa không khỏi sững sờ. tiếp lấy nụ cười liền trực tiếp đông đặt ở trên mặt. Cười bị ổn, nếu như là không phải cân nhắc đến thôn Lam thực lực mạnh hơn chính mình, hơn nữa nơi đây lại là thôn tinh nhất tộc địa bàn, phỏng chừng bây giờ lời toa đã nổ tung. Ta đường đường vũ trụ đế vương nhất tộc cường giả, mang theo chim hòa bình tới thân thiện nhân vật, trong mắt ngươi lại là một cái tiện nhân không sai. Chính là tiện nhân theo lời toa. Nếu thôn Lam đem chính mình nụ cười giải độc vì cười bị ổi, đó chính là nói mình trong mắt hắn cũng là một cái tiện nhân rồi. Khụ khụ, trên thực tế ở tiếng nói vang lên sau đó thôn Lam cũng không khỏi được ám đạo nhất âm thanh không ổn. Hắn là như vậy bị mới vừa rồi Sở Phàm lời nói nổi giận, bằng không tuyệt đối sẽ không đem lời trong lòng nói ra. Bất quá coi như là như thế, thôn Lam cũng là tuyệt đối sẽ không đối lời toa nói xin lỗi. Cho nên ở ho khan mấy tiếng sau đó, thôn Lam liền tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì, vẻ mặt ổn định lên tiếng. Lời toa, ngươi không ở các ngươi trong đội ngũ ngây ngốc, chạy đến nơi này là muốn làm gì? Nhìn thôn Lam con mắt của là không phải mũi, là không phải mũi dáng vẻ. Lời toa gắng gượng ở trên mặt sắp xếp một nụ cười, sau đó mới mở miệng tuần hỏi thôn Lam. Nhìn ngươi mới vừa rồi biểu tình, hẳn là ở Utsukihazu nơi nào bị thua thiệt chứ? Lúc nói chuyện, lời toa lộ ra một cái so với mới vừa rồi nụ cười còn phải đậm đà mười mấy lần nụ cười. Vui mừng cười thời điểm, trong lòng lời toa còn không nhịn được áp độc nguyện rùa. Hừ, ngươi là không phải đối cười bị ổi gì ứng ấy ư? Ta đây sẽ để cho ngươi hào hào kiến thức một chút cái gì gọi là cười bị ổi. Tốt nhất có thể đưa ngươi tiện chết. Đối với nội tâm của lời toa ý tưởng thôn Lam cũng không biết. Bất quá khi nhìn đến lời toa nụ cười sau đó, thôn Lam vẫn không khỏi dám đánh buồn nôn. Hơi kém liền trực tiếp đem buổi sáng ăn đồ ăn ới ra. Hừ, lặng lẽ vận chuyển pháp lực làm cho mình hơi chút dễ chịu hơn một ít. Thôn Lam lúc này mới lạnh rên một tiếng. Thế nào? Ta thôn tinh nhất tộc sự tình lúc nào đến phiên ngươi tới chen miệng vào? Đường đường thôn tinh nhất tộc cường giả cấp cao nhất, lại bị một cái xanh không thấy trải qua tiểu nhân vật cho dễu cợt. Nhưng phàm là còn phải một chút mặt mũi, thôn tinh cũng sẽ không cổ động tuyên dương. Mặc dù thôn tinh không có thừa nhận, nhưng là dựa vào nét mặt của hắn bên trên lời toa vẫn biết suy đoán của mình không có sai. Vũ thần sách điện tử sơ, đem trên mặt mình nụ cười lần nữa phóng đại sau đó, lời toa lúc này mới lên tiếng nói. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi nên là chuẩn bị rồi nhân tuyển tới đánh lén bọn họ chứ không sai. Đối với loại chuyện này thôn tinh căn bản cũng không thèm với giấu giếm. Huống chi lấy út sức su ghi nhất tộc cùng thôn tinh nhất tộc quan hệ, cho dù hắn không thừa nhận người khác cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng lẽ ngươi muốn làm út sức su ghi nhất tộc ra mặt hay sao? Lời nói đến đây, trên người thôn Lam đột nhiên tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng. Không biết các ngươi vũ trụ đế vương lúc nào cùng út sức su ghi nhất tộc lại có tốt như vậy quan hệ? Cảm nhận được trên người thôn Lam khí thế, lời toa trên trán trong nháy mắt thì có mồ hôi lạnh chảy ra. Đừng xung động, ta là người mình cũng không do. Lời toa không kích động, dựa theo thôn Lam tính cách, chỉ cần hắn thừa nhận là vì út sức su ghi nhất tộc ra mặt, người này tuyệt đối dám ở chỗ này trực tiếp giết chết hắn. Mới vừa rồi sở dĩ không đúng Sở Phàm đám người xuất thủ, là bởi vì bọn hắn là người dự thi, mà thôn tinh nhất tộc thân vì tỷ thí lần này tổ chức phương. Nếu như vậy làm lời nói sẽ để cho những người khác hoài nghi trận đấu tính công bằng. Vì thôn tinh nhất tộc vinh dự thôn Lam nguyện ý chịu đựng xuống. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là thôn Lam chính là một cái tính khí tốt người. Phải biết lời ta có thể không thuộc về người dự thi. Coi như bây giờ hắn giết chết hàng này, người khác cũng chỉ sẽ cho là bọn họ giữa là có thù riêng thôi. Thôn Lam có thể nghĩ đến sự tình, lời toa dĩ nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho nên hắn mới có thể ở thôn Lam thả ra khí thế thời điểm sợ hãi như vậy. Tuy nói có còn lại vũ trụ đế vương ở chỗ này, thôn Lam khẳng định không có cách nào giết chết hắn. Nhưng là phải biết nơi này chính là thế lực lớn so với cử hành địa A. Có thể nói toàn bộ trong vũ trụ đại đa số thế lực đều ở chỗ này có tộc nhân. Dù sao coi như là không tham gia tỷ thí, đối với cái này dạng thịnh hội cũng không có mấy người sẽ nguyện ý bỏ qua. Mà nếu như ở loại địa phương này bị thôn lam này cách ngô ngốc đánh một trận, như vậy lời toa đã có thể tưởng tượng chính mình sẽ cho ra danh đến mức nào. Vì phòng ngừa loại này tin tưởng yêu ngươi trung học để nhị cấp thảm trạng phát sinh, lời toa không thể không tạm thời nhận túng. Rất hiển nhiên, đối với lời toa loại thái độ này thôn lam vẫn là rất hài lòng. Cho nên rất nhanh thì hắn đem chính mình khí thế thu về. Nói đi, ngươi tới tìm bổn tỏa chuyện gì? Nhìn nếu như là không phải bị bề ngoài ảnh hưởng liền muốn bắt đầu mũi vỉnh lên trời rồi thôn lam, lời toa không nhịn được khóe miệng giật một cái. Sau đó mới mở miệng nói, ta đương nhiên là muốn giúp đỡ bọn ngươi đồng thời đối phó út sức su khi nhất tục. Ngươi thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1134. Ngươi so với ta gian trá. Nghe được lời toa lời nói sau, thôn lam trực tiếp không chút khách khí hướng về phía hắn lộ ra một cái khinh miệt thần sắc. Lúc nào các ngươi cũng có loại này bụng dạ tốt rồi hả? Đối với thôn lam loại thái độ này, lời ta cũng không có qua với để ý. Bởi vì những năm gần đây vì phòng ngừa thôn tinh nhất tộc tiếp tục cường đại đi xuống, đều là đỉnh cấp thế lực vũ trụ đế vương nhất tộc cũng không có thiếu đối nghịch với bọn họ. Nếu như thôn lam liền khinh địch như vậy tin lời nói của hắn, như vậy lời toa liền muốn hoài nghi thôn lam thông minh. Hắc hắc. Lần nữa hướng về phía thôn lam lộ ra bản thân cười bị ủi. Cho đến thôn lam biểu tình đã có chút khó coi thời điểm, lời toa lúc này mới lên tiếng nói, ngươi có thể không nên xem thường đi theo bên cạnh Utsuki Hazu mấy tên kia. Bọn họ có thể là không phải Utsuki nhất tộc thủ hạ. Ừ, nghe được lời toa lời nói, thôn lam đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền lộ ra một nỗi nghi hoặc thần sắc. Là không phải thủ hạ, chẳng lẽ Utsuki nhất tộc còn có còn lại chi nhánh? Lúc nói chuyện thôn lam trên mặt kinh ngạc chỉ cần là cá nhân là có thể nhìn ra. Trên người mấy tên kia không có Utsuki nhất tộc huyết mạch khí tức a. Nhìn thôn lam một bộ nghiêm túc suy nghĩ dáng vẻ, lời toa không nhịn được sắc mặt tối sầm lại. Sau đó trực tiếp mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, bọn họ hẳn là Utsuki nhất tộc đồng minh. Đồng minh, lời toa lời mới vừa ra khỏi miệng, thôn lam liền trực tiếp phá lên cười. Lại cùng một bầy kiến hôi làm đồng minh. Xem ra Utsuki nhất tộc thật là không cần phải tồn tại rồi. Thân là đỉnh cấp thế lực, dĩ nhiên nên có đỉnh cấp thế lực tôn nghiêm. Ít nhất ở trong mắt thôn lam, ngoại trừ còn lại đỉnh cấp thế lực bên ngoài, trong vũ trụ những sinh linh khác đều chỉ có thể làm thủ hạ bọn hắn cùng người làm. Thấy thôn lam tiếng cười lớn, lời toa không khỏi cảm thấy đầu đau đớn một hồi. Hắn đột nhiên có chút hoài nghi mình đến tìm người này tính chính xác rồi. Bất quá vì hoàn thành chính mình kế hoạch, lợi toa hay lại là cố nén trong lòng căm tức mở miệng nói, ở mấy tên kia sau lưng có một vị nguyên cực thánh nhân. Ngươi chắc chắn chứ? Nghe được lợi toa lời nói sau, thôn lam biểu tình trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Bất kể là dạng gì thực lực, không quản bọn hắn trước có hay không danh tiếng, chỉ cần có một tên nguyên cực thánh nhân, vậy bọn họ cũng đã có cùng đỉnh cấp thế lực ngồi ngang hàng năng lực. Nhìn một cái thôn lam, lời toa cũng là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Tận mắt nhìn thấy tê nghe được lời toa lời nói sau, thôn lam không khỏi hít một hơi khí lạnh. 04 tiểu thuyết 04 sơ. Không nghĩ tới út sức su khi nhất tộc đám ngu xuẩn này lại còn có như vậy vận khí, có thể ở trong vũ trụ tìm tới một tên nguyên cực thánh nhân, hơn nữa cùng đối phương đạt thành đồng minh quan hệ. Theo thôn lam cái này so với phàm nhân biển khơi kiếm tiền còn phải khó khăn. Bất quá loại này cẩn thận chỉ là duy trì mấy phút, thôn lam biểu tình lại lần nữa trở nên dễ dàng hơn. Coi như là nguyên cực thánh nhân lại có thể thế nào? Phải biết cao cấp thế lực bình xét nguyên cực thánh nhân chính là không thể tham gia. Lúc nói chuyện thôn lam trên mặt lộ ra một tia âm lãnh vẻ. Chỉ cần đang so thử thời điểm đưa bọn họ đào thải hết, cho dù là nguyên cực thánh nhân cũng không có cách nào thay đổi. Phải biết thế lực lớn so với có thể là không phải bình thường một cuộc tỷ thí. Ở thế lực lớn so với chung có thể đạt được địa vị là có thể có được vũ trụ ý chí đồng ý. Trong này chỗ tốt căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nghe được Thôn Lam lời nói sau, Lợi Ta cố nén xoa xoa đầu mình, sau đó mới mở miệng nói: ngươi cảm thấy một cái có nguyên cực thánh nhân tồn tại thế lực tới tham gia loại này trận đấu, bọn họ sẽ không có nhất định chuẩn bị sao? Lời toa tiếng nói vang lên sau đó, Thôn Lam đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Ngươi nói có đạo lý. Tiếng nói vang lên sau đó, Thôn Lam liền trực tiếp nhìn về phía Lợi Toa: ngươi tương đối gian trá, vậy ngươi nói một chút chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhìn Thôn Lam vẻ mặt thành thật dáng vẻ, khóe miệng của Lợi Toa lần nữa kéo ra. Nếu như không phải là vì cùng người này đạt thành đồng minh, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ giết chết hàng này. Cái này gọi là trí tuệ, đây là thông minh đầu, thế nào đến trong miệng ngươi liền rời ả thành gian trá? Bất quá cân nhắc đến Thôn Lam chỉ số thông minh sau đó, Lợi Toa hay lại là tự đi đem cái từ ngữ này ý tứ chuyển đổi thành đối với chính mình khen ngợi. Đưa ra một cái tay trà sát chính mình cầm sau đó, Lợi Toa lúc này mới tuần hỏi: ngươi vốn chuẩn bị mấy tên kia là thực lực gì? Trung cấp đại đạo thánh nhân. Lúc nói chuyện Thôn Lam vẻ mặt kiêu ngạo, vốn là dự định chuẩn bị cho Utsuki Hazu một cái kinh hỉ, bây giờ nhìn lại chỉ sợ là có chút không đủ dùng rồi. Nghe được Thôn Lam lời nói, Lợi Toa không nhịn được khẽ gật đầu. Cuối cùng hàng này còn không có ngu đến mức không có thuốc chữa, bằng không hắn liền muốn nên cân nhắc cùng những người khác hợp tác. Nhìn một cái Thôn Lam sau đó, Lợi Toa lúc này mới lên tiếng nói: chỗ này của ta có một viên thuốc, có thể để cho trung cấp đại đạo thánh nhân thực lực trong thời gian ngắn tăng lên tới cao cấp đại đạo thánh nhân, nhưng là chỉ có thể một người sử dụng. Lúc nói chuyện, Lợi Toa trong tay xuất hiện một cái tản ra thoang thoảng hồng sắc viên thuốc nhỏ. Có vật này, ngươi kế hoạch xác suất thành công liền tăng lên thật nhiều. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1135 Utsuki Hazu hào ngôn đưa tay nhận lấy Lợi Toa tay thuốc đông y hoàn sau đó, Thôn Lam trên mặt lúc này mới lộ ra một tia vết bỏ thần sắc. Đã có thứ đồ tốt này, tại sao không nhiều cho ta mấy viên? Lúc nói chuyện Thôn Lam cũng còn khá kỳ văn rồi mình một chút tay thuốc đông y hoàn. Tiếp theo sau đó nói: nếu là có 3 miếng loại thuốc này hoàn, ta có thể bảo đảm bọn họ khẳng định không cách nào thành là cao cấp thế lực. Nghe được Thôn Lam lời nói, Lợi Toa không nhịn được khóe miệng giật một cái. Nếu như là không phải chắc chắn nhất định cùng với khẳng định chính mình là không phải hàng này đối thủ, hắn nhất định sẽ trực tiếp để cho người này biết cái gì gọi là làm cường giả phẫn nộ. Ngươi cho rằng là loại thuốc này hoàn là như vậy mà đơn giản là có thể đạt được sao? Phải biết loại thuốc này hoàn cho dù là ở vũ trụ đế vương nhất tộc cũng là rất chân quý tồn tại. Sở dĩ có thể như vậy là bởi vì loại đan dược này là dùng đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả tinh huyết luyện chế mà thành. Trên thực tế nếu như là không phải sử dụng tài liệu đủ chân quý lời nói, những thuốc này hoàn cũng không khả năng phát huy ra như thế cường đại công hiệu. Nhìn một cách Thôn Lam, Lợi Toa nở nụ cười gằn sau đó trực tiếp mở miệng nói: nếu như ngươi không có lòng tin lời nói liền đem đan dược trả lại cho ta, tin tưởng còn có rất nhiều người nguyện ý cùng ta làm giao dịch. Nghe được Lợi Toa lời nói, Thôn Lam đầu tiên là sững sờ, sau đó liền trực tiếp đem đan dược cất vào miệng túi mình. Tin tưởng ta, tại chỗ có tham gia tỉ thí trong số nhân viên, chỉ có chúng ta Thôn Tinh nhất tộc mới có thể tiếp lớn như vậy đơn. Lúc nói chuyện Thôn Lam vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Lợi Toa: ngoại trừ ta, không có những người khác sẽ cùng ngươi làm giao dịch. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Thôn Lam, Lợi Toa không nhịn được khóe miệng giật một cái. Hắn dĩ nhiên biết là không phải không người nào nguyện ý cùng mình làm giao dịch, mà là không người nào dám cùng mình làm giao dịch. Trên thực tế như vậy một viên thuốc đối với Thôn Lam mà nói căn bản không tính là cái gì. Thậm chí coi như là Lợi Toa không cầm ra chỗ tốt gì, hắn vẫn sẽ nghĩ biện pháp để cho Sở Phàm đám người thua hết trận đấu. Bất quá căn cứ có tiện nghi không chiếm là khốn khiếp tư tưởng, thôn Lam hay lại là không chút do dự đón nhận lời toa hảo ý. Nhìn một cái vẻ mặt ổn định thôn Lam, khóe miệng của lời toa kéo ra, sau đó trực tiếp nghiêng đầu hướng vũ trụ đế vương nhất tộc vị trí phương đi tới. Hắn không muốn cùng cái này tham lam ra hỏa đợi chung một chỗ. Trời mới biết người này có thể hay không lại từ trên người chính mình lấy bảo bối gì. A ở lời toa nghiêng đầu thời điểm, vừa vặn nghe được thôn Lam thanh âm lần nữa truyền ra. Cắt. Còn nói là vũ trụ đế vương nhất tộc cường giả đâu rồi. Không nghĩ tới lại là một vượt nghèo, thôn Lam cũng không có tận lực hạ xuống giọng nói của mình. Cho nên lời ta có thể rất dễ dàng nghe được lời hắn. Cầu ma, ki u mô. Nghe được thôn Lam lời nói sau đó, lời ta không khỏi dưới chân lệch một cái. Càng là hơi kém liền trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Giờ khắc này lời ta tâm tình là chua xót. Làm vũ trụ đế vương nhất tộc đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả, chính mình lại ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong liên tục bị hai người xét bỏ. Càng mấu chốt là này tới cái tên kia rõ ràng đều là ngại chính mình nghèo, trong đầu không ngừng hồi tưởng Sở Phàm cùng thôn Lam lời nói. Ngay cả lời toa chính mình cũng lâm vào thật sâu tự mình trong hoài nghi. Chẳng lẽ ta thật là cái ruộng nghèo sao, cố nén không để cho nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Sau đó lời toa trực tiếp tăng nhanh chân mình bước rời đi tại chỗ. Thân vì một cái cường giả, tại sao có thể ở trước mặt người khác biểu diễn chính mình mềm yếu đây? Nhưng mà lời toa không biết là, sau khi hắn rời đi, thôn Lam khinh thường thanh âm thay đổi lần nữa vang lên. Cứ như vậy còn dám nói mình là cường giả. Xuất ra một viên thuốc lại cũng đã thương tiếc chảy nước mắt rồi. À, chất thải công nghiệp, may mà lời toa đã rời đi. Bằng không phỏng chừng một viên đã sinh ra kẽ hở tim sẽ trực tiếp bể thành bụi phấn. Lúc này Sở Phàm đám người dĩ nhiên không biết thôn Lam cùng lời toa hai người đã liên hợp lại cùng nhau. Mà mục đích chỉ là vì ngăn cản bọn họ thành là cao cấp thế lực. Bất quá coi như là như vậy, Sở Phàm đợi tâm tình người ta cũng là không phải rất tốt. Ngồi ở một tấm tiểu tiểu trên ghế, Utsuki Hazu sắc mặt có chút phiếm hồng. Khụ. Sở Phàm, tại sao ngươi muốn nhìn ta chằm chằm như vậy? Lúc nói chuyện Utsuki Hazu còn vẻ mặt cẩn thận kiểm tra một chút chính mình trạng thái. Tại xác định trên người mình không có gì đồ bẩn sau đó, Utsuki Hazu lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tuần hỏi. Utsuki Hazu, có một việc hy vọng ngươi có thể đủ chân thực trả lời ta. Thấy Sở Phàm vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Utsuki Hazu biểu tình cũng biến thành nghiêm túc. Có chuyện gì ngươi cứ hỏi, ta khẳng định biết gì đều nói hết không giấu riêng. Lúc nói chuyện Utsuki Hazu trực tiếp vỗ chính mình ngực tử. Coi như là ngươi muốn biết lời toa lão bà xuyên màu gì đồ lót, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Tê Utsuki Hazu lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, Sở Phàm ba người chính là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sau đó trực tiếp dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía hắn. Ta tựa hồ biết rất đồ vật khó lường. Nhìn một cái Utsuki Hazu sau đó, Tạp Nạp Nhĩ trực tiếp mở miệng nói. Ta cũng thế. Đối với loại tình huống này, Bích Tiêu dĩ nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1136 bi thương lời toa. Mặc dù Sở Phàm đám người thực lực cũng sớm đã cường đại cùng phi nhân loại vậy, nhưng là bọn hắn bản chất vẫn là nhân loại. Mà chỉ cần là nhân loại, vậy thì có đến đậm đà bát quái trong lòng. Lúc này Sở Phàm ba người đã hoàn toàn quên mất bọn họ mới bắt đầu mục đích. So sánh Tạp Nạp Nhĩ cùng Bích Tiêu hai người, Sở Phàm nhưng là không còn có như vậy hàm xúc. Utsuki Hazu lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, Sở Phàm giống như hóa thân trở thành trong truyền thuyết Chiêu Dương lão thái thái, trực tiếp vọt tới trước mặt Utsuki Hazu. Ta muốn biết. Nhìn vẻ mặt kích động Sở Phàm ba người, Utsuki Hazu hoàn toàn ngây ngẩn. Chuyện gì xảy ra tiểu lão để các ngươi là không phải đại đạo thánh nhân sao? Các ngươi là không phải trong vũ trụ ít có cường giả sao? Chẳng lẽ ngươi môn sẽ không có một ít cường giả nên có tôn nghiêm sao? Mắt thấy ba người biểu tình dần dần nồng nhiệt nóng lên, Utsuki Hazu liền vội vàng phất phất tay. Ta mới vừa rồi chỉ là ví dụ. Theo lệ tử, Loại chuyện này ta làm sao biết, cứ việc Utsuki Hazu bộ mặt biểu tình đã rất nghiêm túc rất chân thành. Nhưng là đáng tiếc là vẫn không có thể có được Sở Phàm đời nhân tín nhiệm. Nhìn một cái Utsuki Hazu, Sở Phàm một bộ ta hiểu ngươi biểu tình mở miệng nói. Bây giờ ta rốt cuộc minh bạch tại sao lời toa sẽ đối với Utsuki nhất tộc như vậy căm thù rồi. Lúc nói chuyện, Sở Phàm trực tiếp vỗ một cái Utsuki Hazu bả vai. Ta cảm thấy được đi, có lúc thân vì một người nam nhân cần phải có một ít lập trường, bằng không liền dễ dàng cho chính ngươi mang đến một chút phiền toái. Nghe được Sở Phàm lời nói, Utsuki Hazu biểu tình co quắp một trận. Hắn rất muốn trực tiếp cho Sở Phàm một cái miệng rộng tử, sau đó hét lớn một tiếng ngươi biết cái búa. Bất quá đáng tiếc là Utsuki Hazu còn chưa kịp đem nội tâm của tự mình ý tưởng phó chư vu hành động, từ một bên liền truyền đến gầm lên giận dữ. Đáng chết, Utsuki Hazu, ngươi lại cõng lấy sau lưng ta cùng Nina làm ra loại chuyện đó. Nghe được cái này thanh âm, Utsuki Hazu không khỏi ngẩn ngơ, sau đó biểu tình cứng ngắc hướng bên cạnh nhìn. Lời qua, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, Utsuki Hazu lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, trên người lời toa liền tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng. Đúng vậy, ta không nên bây giờ tới. Nhưng là nếu như ta không tới lời nói, lại làm sao biết loại chuyện này đây? Tiểu thuyết 117, sơ 177. Bây giờ lời toa rõ ràng đã tức giận công tâm rồi, cả người con mắt càng là trực tiếp biến thành màu đỏ thẫm. Sau một hồi lâu, lời toa thân thể run rẩy biên độ mới hơi chút thay đổi ít đi một chút. Cắn răng nghiến lợi nhìn một cái Utsuki Hazu, lời toa lúc này mới lên tiếng nói. Utsuki Hazu, chờ đến lần này thế lực lớn so với kết thúc, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Lúc nói chuyện, có máu tươi từ hai tay lời toa chảy ra. Lại là bởi vì vô cùng phẫn nộ mà chính mình đem hai tay mình hoàn toàn cào nát rồi. Ở nghiêng đầu lúc rời đi sau khi, lời toa trong mắt nước mắt cũng không nhịn được nữa. Vừa nghĩ tới chính mình hôm nay trải qua, lời toa liền cảm thấy nhân sinh trực tiếp biến thành hắc bạch vẻ. Đầu tiên là lúc mới bắt đầu sau khi bị người khác ghét bỏ nghèo, hắn thật vất vả mới điều chỉnh xong, lại mới phát hiện mình lại bị đeo lên đỉnh đầu xanh mơn mẩn cách mũ. Thậm chí nếu như không phải mình nay thiên cơ duyên trùng hợp nghe được lời nói, liền lời toa chính mình cũng không dám tưởng tượng mình rốt cuộc sẽ còn đem này mũ mão tử đeo bao lâu. Vừa nghĩ tới ở vũ trụ lừng lấy nổi danh đại đạo thánh nhân Tứ Đại Lãng, cũng là bởi vì lão bà hắn cùng một người khác đại đạo thánh nhân cấu kết, cuối cùng bị sống sờ sờ độc chết. Trong lòng lời toa liền trực tiếp dâng lên một cơn lửa giận. Nếu như là không phải vận khí ta tốt lời nói, phỏng chừng không được bao lâu sẽ không bằng Tứ Đại Lãng vết xe đổ chứ. Đối với lời toa tâm tình rất phức tạp, Sở Phàm đám người đương nhiên là không biết. Nhìn lời toa lúc rời đi sau khi vắng lặng bóng lưng, Sở Phàm không nhịn được hướng về phía Utsuki Hazu đưa ra một ngón tay cái. Ngươi rất mạnh, so với ta muốn mạnh hơn. Sở Phàm lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị một bên Bích Tiêu kéo lui về sau hết mấy bước. Tại xác định Sở Phàm cùng Utsuki Hazu giữa khoảng cách đã đầy đủ viễn chi sau, Bích Tiêu lúc này mới vặn Sở Phàm lỗ tai cảnh cáo nói. Ngươi tốt nhất cùng người này cách khá xa một ít, nếu như ngươi dám trở nên xấu lời nói. Hừ hừ, mặc dù Bích Tiêu không nói ra là hậu quả gì, nhưng là Sở Phàm hay lại là liền vội vàng gà con mổ thóc như thế gật đầu. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cùng loại cặn bã này đi chung với nhau. Lúc nói chuyện, Sở Phàm còn hướng về phía Utsuki Hazu ném một cái khinh thường ánh mắt tới tỏ rõ thái độ mình. Thấy Sở Phàm đám người động tác, Utsuki Hazu không nhịn được vẻ mặt thống khổ bưng kín đầu mình. Hắn thật sự là không nghĩ ra, tại sao mình sẽ có như vậy một bang đồng đội. Cũng may loại này để cho Utsuki Hazu bất đắc dĩ tình huống cũng không có kéo dài bao lâu. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy phút sau đó, liền có một cái thôn tinh nhất tộc tu sĩ phiêu đi qua. Các ngươi là Utsuki nhất tộc tu sĩ đi, tỉ thí muốn chính thức bắt đầu, các ngươi theo ta vào sân đi. Thấy người này thái độ, Sở Phàm đám người lần nữa hướng về phía Utsuki-Hazu ném một cái khinh bỉ thần sắc. Bất quá lúc này mới đảo không phải là bởi vì hắn cuộc sống riêng, mà là bởi vì Utsuki nhất tộc địa vị thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1137. Utsuki-Hazu lòng tin phải biết trước mặt người này chẳng qua là một cái sơ cấp thiên đạo thánh nhân thôi. Lại dám dùng lỗ mũi nhìn của bọn hắn một nhóm đại đạo thánh nhân. Nếu như nói toàn bộ tiếp đãi người đều là lời như vậy, ngược lại là có thể hiểu thành thôn tinh nhất tộc thân là đỉnh cấp thế lực ngạo khí. Nhưng là trên thực tế ngoại trừ Utsuki nhất tộc bên ngoài, mấy cái khác đỉnh cấp thế lực trước mặt tiếp đãi người cũng biểu hiện rất có lễ phép. Như vậy thứ nhất sự tình liền rất rõ ràng rồi. Cũng là không phải cái này thôn tinh nhất tộc ngạo khí, mà là ở trong mắt bọn hắn, Utsuki nhất tộc thật rất rác dưới khổ. Khổ. Cảm nhận được Sở Phàm đám người ánh mắt, Utsuki Hazu không khỏi khóe miệng giật một cái. Sau đó mới thấp giọng mở miệng nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, thân là cường giả, chúng ta không cần phải cùng bọn họ so đo. Lời nói hạ xuống sau đó, Utsuki Hazu trực tiếp nhìn về phía trước mặt mình tu sĩ. Phía trước dẫn đường phúc thử nghe được Utsuki Hazu lời nói, trước mặt thôn tinh nhất tộc tu sĩ không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Utsuki một tộc nhân đều như vậy sẽ khoác lác ấy ư? Không trách các ngươi sẽ là đỉnh cấp thế lực sỉ nhục đây. Lời nói hạ xuống, không đợi Utsuki Hazu mở miệng lần nữa, này cái tu sĩ trực tiếp nghiêng đầu hướng một cái phương hướng đi tới. Nếu như không muốn bị ngăn ở sân tỉ thí bên ngoài lời nói, liền tốt nhất theo sát ta. Nhìn nghênh ngang đi ở phía trước chính mình tu sĩ, Utsuki Hazu sắc mặt đã hoàn toàn biến thành xanh mét sắc. Đi thôi. Sau một hồi lâu, Utsuki Hazu mới thở dài một cái, sau đó hướng về phía Sở Phàm đám người mở miệng nói. Làm trong vũ trụ một thành viên, Utsuki Hazu dĩ nhiên biết vũ trụ tàn khốc. Nếu như Utsuki Hagen không có giả yếu, nếu như Utsuki nhất tộc có thể xuất hiện một cái tân cường giả, nếu như những tình huống này bất kể phát sinh cách nào, hôm nay bọn họ đối mặt cũng sẽ là cung cung kính kính tiếp đãi. Chỉ tiếc là trên thực tế không có nhiều như vậy. Nếu như cảm nhận được trên người Utsuki Hazu tản mát ra khí tức, Sở Phàm đối với hắn ném một cái an ủi thần sắc. Yên tâm đi. Lập tức lần thế lực lớn so sánh với tạm thời sau khi, hết thảy các thứ này cũng sẽ phát sinh thay đổi. Mặc dù Sở Phàm một mực biểu hiện đối bước lên Utsuki Hazu thuyền hư rất bất mãn, nhưng là trên thực tế hắn trong lòng mình biết, nếu như là không phải Utsuki Natsu cùng Utsuki Hazu hai huyên đệ, hắn cũng sớm đã chết ở trong vũ trụ rồi. Có hệ thống trợ giúp, Sở Phàm nhất định có thể trở thành cường giả. Nhưng là cho dù là trở thành cường giả cũng là cần thời gian. 33 mạng tiểu thuyết. 33 nơi hơi o sơ hơi u o. Rất hiển nhiên ở gặp phải Utsuki Natsu thời điểm, Sở Phàm vẫn còn không tính là một cái cường giả. Kiếp trước tư chất giáo dục không có cho Sở Phàm lưu lại quá nhiều đồ, nhưng là chi ăn đồ báo một điểm này hắn vẫn biết. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Utsuki Hazu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền lộ ra một cái hoan hỉ thần sắc. Ngươi nói đúng. Chờ chút lần sau thế lực lớn so với thời điểm, tất cả mọi người bọn họ cũng sẽ đối hôm nay hành vi cảm thấy hối hận. Lúc nói chuyện, Utsuki Hazu trên mặt tràn đầy tự tin. Nếu như không có Sở Phàm lời an ủi, hắn có lẽ sẽ từ nay thấp hạ xuống. Sau đó chờ đến Utsuki Hagen tử vong sau đó liền dẫn Utsuki nhất tộc từ nay đi lên suy sụp con đường. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi. Làm một tay kết hợp Utsuki nhất tộc cùng bàn cổ đại thế giới hợp tác nhiệm vụ chủ yếu, đối với bàn cổ đại thế giới tiềm lực hắn chính là rất rõ. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần lại trải qua thêm mấy trăm năm, bàn cổ đại thế giới liền sẽ trở thành Utsuki nhất tộc bắp đùi. Ha ha. Nghe được Utsuki Hazu lời nói, phía trước dẫn đường thôn tinh nhất tộc tu sĩ phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. lần sau thế lực lớn so với bây giờ trong vũ trụ cao cấp thế lực cùng đỉnh cấp thế lực có cái kia không biết út sớt su khi nhất tộc đã không có năm đó vinh quang rồi. Không chút nào khoa trương nói. Chỉ cần Utsuki Hagen vừa chết, Utsutsuki nhất tộc ngay lập tức sẽ thành vì những chủng tộc khác trong đĩa bánh ngọt lớn. Về phần lần kế thế lực lớn so với, khi đó còn có ai sẽ nhớ cái gọi là Utsutsuki nhất tộc đây? Đương nhiên rồi, thứ lời này này cái tu sĩ nhất định là sẽ không nói ra. Hắn có thể mượn thôn tinh nhất tộc thân phận đối Utsuki Hazu tiến hành một lần khinh bỉ, nhưng là lại không thể có lần thứ hai. Bất kể như thế nào, vũ trụ đều là một cái thực lực vi tôn địa phương. Có đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp thực lực Utsuki Hazu là không phải hắn có thể đủ trêu chọc tồn tại. Ở này cái tu sĩ dưới sự dẫn dắt, mọi người rất nhanh liền thấy một cái mâm trạng thái đại thế giới. Đến khi nhìn đến cái mâm trạng thái đại thế giới sau đó, dẫn đường tu sĩ ổn định mở miệng nói: đây là chúng ta thôn tinh nhất tộc vì tỉ thí lần này đặc biệt chuẩn bị đại thế giới. Thậm chí có thể chứa đỉnh cấp đại đạo thánh nhân ở trong đó tỉ thí. Lúc nói chuyện này cái tu sĩ trên mặt lóe lên vẻ kiêu ngạo vẻ. Cũng không do hắn không kiêu ngạo. Thân là thôn tinh nhất tộc tu sĩ, hắn vì chính mình chủng tộc làm xảy ra chuyện mà cảm thấy kiêu ngạo. Đừng xem đối với đại đạo thánh nhân mà nói sửa đổi một cách đại thế giới là rất chuyện dễ dàng. Nhưng là muốn để cho một cách đại thế giới có thể chứa đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả tiến hành tỉ thí lại là không phải rất chuyện dễ dàng. Phải biết trước mặt cách mâm trạng thái đại thế giới, nhưng là thôn tinh nhất tộc sử dụng ước chừng 100 đại thế giới mới dung hợp mà thành bảo vật. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1138 điên rồi nghĩ đến đây. Nuốt cổ trong mắt cũng không khỏi được thoáng qua một trận đau lòng vẻ. Đây chính là ước chừng 100 đại thế giới a. Nếu để cho hắn cắn nuốt hết lời nói, hắn nói không chừng có thể trực tiếp trở thành đại đạo thánh nhân. Thậm chí là trung cấp đại đạo thánh nhân cũng không phải là không thể. Mặc dù đối với thôn tinh nhất tộc không có hảo cảm gì, nhưng là đối với trước mặt cái này đặc chế đại thế giới sở phàm đám người vẫn biểu hiện ra đại đại tán thưởng. Không hổ là thôn tinh nhất tộc. Cho dù là Utsuki Hazu đang đối mặt đại thế giới này thời điểm cũng phát ra một tiếng khen. Có thể chứa đỉnh phong đại đạo thánh nhân chiến đấu đại thế giới, Utsutsuki nhất tộc cũng có một cái. Bất quá đó chính là bọn họ đại bản doanh thánh thủ đại thế giới. Mà thôn tinh nhất tộc cự tuyệt một cuộc tỉ thí mà trực tiếp chế tạo như vậy một cách đại thế giới. Bất kể là nội tình hay là thực lực, thôn tinh nhất tộc cũng biểu diễn ra bọn họ cường đại. Tới đây các ngươi liền có thể chính mình tiến vào, ta có thể không có tư cách tiến vào. Đang đối với sở phàm đám người nói chuyện thời điểm, nuốt cổ trong mắt lóe lên một tia gen rét. Hắn thấy, liền út sớt su khi nhất tục những thứ này quỷ mục cùng bọn họ mang đến người làm cũng có thể đi vào. Mà chính mình lại không thể đi vào. Đây tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Bất quá đáng tiếc là mọi người tại đây cũng sẽ không đi quan tâm tâm tình của hắn. Không chỉ như thế, nghe được nuốt ngạn ngữ ngữ sau đó, tạp nạp nhĩ còn nở nụ cười vỗ vai hắn một cái. Không cần nổi giận, chờ đến ngươi trở thành đại đạo thánh nhân thời điểm liền có tư cách tiến vào. Để cho ta tính một chút, ăn, có lẽ ngươi có thể đủ tham gia hạ hạ hạ hạ. Lần sau thế lực lớn so với đây. Sau khi nói xong, tạp nạp nhĩ cũng không quan tâm nuốt cổ khó khăn xem sắc mặt, liền trực tiếp bước ra chân hướng lên trước mặt đại thế giới đi tới. Cho cười, tạp nạp nhĩ đại gia nhưng là trong truyền thuyết hủy diệt giả. Tại sao sẽ ở nói các ngươi một đám rác dưới thánh nhân? Hơn nữa Utsuki Hazu tên kia mặc dù có chút quỷ mục, nhưng là bất kể nói thế nào cũng là chủ nhân bằng hữu. Chủ nhân bằng hữu tại sao có thể để cho những người khác làm nhục? Đây ở ý tưởng của tạp nạp nhĩ chung, không thể có bất luận kẻ nào đối sở phàm cùng bàn cổ đại thế giới trong trận doanh nhân biểu hiện ra cái gì bất kính. Không thể không nói đặc thù đại thế giới năng lực thật rất khủng bố. Lại để cho vốn là kiêu căng khó thuần tạp nạp nhĩ biến thành sở phàm cuồng tín đồ. Nhìn sở phàm đám người rời đi bóng lưng, nuốt hai tay cổ thật chặt bóp với nhau. hắn rất muốn vọt thẳng đi lên cho mấy cái này lại dám làm nhục chính mình khốn kiếp hung hãn đi lên một cách đại chiêu. Nhưng là cân nhắc đến thực lực của chính mình, hắn vẫn bỏ qua cái này tràn đầy sức dụ dỗ ý tưởng. Cho đến giờ phút này, nuốt cổ mới hiểu rõ một cái tàn khốc sự thật. Chỉ phải rời đi thôn tinh nhất tộc che chở, hắn cũng chẳng qua là một con run dế thôi. Hừ lạnh rên một tiếng sau đó, nuốt cổ sắc mặt dần dần trở nên kiên nghị tìm sách đi. Sô sô ba, một ngày nào đó, ta sẽ đứng ở trước mặt các ngươi. Dùng thực lực của chính mình đối với nuốt cổ biến hóa Sở Phàm đám người là không biết. Lúc này bọn họ đã tiến vào thôn tinh nhất tộc cố ý chế tạo thế giới. Khi tiến vào cái thế giới này sau đó, Sở Phàm đợi người mới có thể càng hiểu hơn đến thôn tinh nhất tộc kinh khủng. Lấy thôn tinh nhất tộc tính cách, đương nhiên sẽ không sáng tạo ra cái gì chim hót hoa nở thế giới. Trên thực tế đại thế giới này đồ vật bên trong chỉ có một dạng thổ địa cực kỳ vững chắc. Thổ địa ở bước lên nơi này thổ địa thời điểm, trong lòng Sở Phàm liền có một cái ý niệm. Cho dù là chính mình một kích toàn lực, cũng không thể đối với nơi này thổ địa tạo thành tổn thương bao lớn. Ha ha ha ha, Utsuki Hazu, các ngươi xem như tới. Ở Sở Phàm đám người quan sát tình huống chung quanh thời điểm, thôn Lam đã vẻ mặt hưng phấn vọt tới. Đến trước mặt Utsuki Hazu thời điểm, thôn Lam mới tiếp tục mở miệng nói. Nếu như ngươi không tới nữa lời nói, ta đều muốn hoài nghi các ngươi có phải hay không là buông tha tỉ thí lần này nữa nha. Nhìn thôn Lam trêu chọc Utsuki Hazu, chung quanh thế lực khác toàn bộ đều là dùng xem náo nhiệt ánh mắt đánh giá bọn họ. Dù sao Utsuki nhất tộc mấy năm nay thế lực đã càng ngày càng yếu nhỏ. Vì bọn họ đắc tội thôn tinh nhất tộc, không đáng giá cảm nhận được chung quanh ánh mắt. Ánh mắt của Utsuki Hazu không khỏi lạnh lẽo. Nếu như là năm trước, Utsuki Hazu nhất định sẽ trực tiếp coi là không có nghe được thôn Lam lời nói. Bất quá này một khắc hắn không tính dễ dàng tha thứ. Cười lạnh một tiếng sau đó, Utsuki Hazu đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp lên tiếng. Thôn Lam, ngươi thật biết nói đùa. Còn không có đem bọn ngươi tiến cử đội ngũ đào thải hết, ta tại sao sẽ buông tha trận đấu đây? Lúc nói chuyện Utsuki Hazu vẻ mặt phong khinh vân đảm. Nhưng là chung quanh thế lực khác lại toàn bộ đều ngây dại. Ta thiên, đây thật là Utsuki Hazu. Hắn sẽ không bị những người khác khống chế chứ, ha ha. Nhất định là bởi vì Utsuki Hagen tình huống càng không xong, cho nên người này dứt khoát vò đã mẻ lại sức rồi. Đủ loại tiếng nghị luận trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện. Nhưng là đại đa số người đều cho rằng Utsuki đã điên mất rồi. Phải biết năm trước thế lực lớn so với chung có hai cái thế lực là đặc biệt nhất. Bởi vì bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không tiến cử những đội ngũ khác tham gia trận đấu. Hai cái này thế lực chính là Utsuki nhất tộc cùng thôn tinh nhất tộc. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1139 thôn Lam phẫn nộ bất quá bất đồng là Utsuki nhất tộc là bởi vì quá yếu mà thôn tinh nhất tộc là bởi vì quá mạnh mẽ. Lúc trước mấy lần thế lực lớn so với chung, chỉ bất quá phàm là bị bọn họ tiến cử đi ra đội ngũ, ở tỉ thí quá trình chung cũng sẽ phải chịu mãnh liệt đánh lén. Không cần phải nói đây chính là mấy cái khác đỉnh cấp thế lực số lượng. Mặc dù bọn họ không muốn nhìn Utsuki nhất tộc bị thôn tinh nhất tộc giết chết, nhưng là cũng không nguyện ý nhìn Utsuki nhất tộc lần nữa trở nên mạnh mẽ. Không nghi ngờ chút nào, ở những thế lực này trong mắt, Utsuki nhất tộc chỉ cần đàng hoàng nhìn chằm chằm đỉnh cấp thế lực danh hiệu sinh hoạt là được. Sau đó chờ đợi Utsuki Hagen tử vong sau đó biến thành bọn họ bánh ngọt. Đối với thôn tinh nhất tộc cũng là giống như vậy. Đang không có đem thực lực của bọn hắn tăng lên tới đủ mà đối kháng thôn tinh nhất tộc trước, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho thôn tinh nhất tộc tăng thực lực lên cơ hội. Chính là bởi vì rõ ràng một điểm này, cho nên bất kể là thôn tinh nhất tộc hay lại là Utsuki nhất tộc, đều đã ở nhiều lần thế lực lớn so với chung không có đề cử quá đội ngũ. Nhưng là để cho mọi người không nghĩ tới là, lần này bọn họ lại tham gia loại này thịnh hội. Nghe được chung quanh nghị luận sau đó, trong lòng Utsuki Hazu không khỏi cười lạnh một tiếng. Nếu như là trước hắn, khả năng sẽ còn bởi vì này nhiều chút lời bàn mà trực tiếp tức giận. Lúc ấy làm trực diện thôn Lam sau đó, Utsuki Hazu đột nhiên phát hiện mình tâm cảnh phát sinh biến hóa. Thậm chí trong lòng Utsuki Hazu mơ hồ có một cái cảm giác, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, hắn nhất định có thể đủ đột phá trở thành nguyên cực thánh nhân, làm đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả. Utsuki Hazu dĩ nhiên sẽ không theo liền sinh ra ảo giác, mà một khi sinh ra loại cảm giác này, vậy thì đại biểu một chuyện, hắn xác thực có đột phá hy vọng. Nếu như là không phải cân nhắc cho tới bây giờ tình huống tương đối đặc thù, Utsuki Hazu tuyệt đối sẽ trực tiếp cất tiếng cười to, thậm chí nói không chừng sẽ trực tiếp cho Sở Phàm một cái đại đại ôm. Nguyên cực thánh người a, đây chính là hắn vốn cho là cả đời đều không cách nào đi đến cảnh giới. Ngoại trừ Utsuki Hazu bên ngoài, không có người có thể hiểu những thứ kia ép ở trên người hắn trách nhiệm. Hắn là Utsuki nhất tộc tộc trưởng, cùng thời điểm là Utsuki nhất tộc hy vọng. Nếu như hắn không thể ở Utsuki Hagen tử vong trước trở thành Utsuki nhất tộc núi dựa, như vậy Utsuki một tộc tướng sẽ hủy diệt trong tay hắn. Vô số tộc nhân hy vọng cùng trông đợi, để cho Utsuki Hazu cũng sớm đã bị ép tới có chút không thở được. Hắn tất lại là không phải Utsuki Natsu cái loại này không có tim không có phổi ra hỏa. Mặc dù vẫn không có biểu hiện ra, nhưng là trên người hắn xác thực thời thời khắc khắc cũng lưng đeo áp lực thật lớn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên Utsuki Hazu có lẽ là thời điểm cũng đã kinh sợ. Hắn không dù có được chưa từng có từ trước đến nay dũng khí, cũng không có không sợ hãi tín niệm. Đương nhiên rồi, loại này kinh sợ không phải là vì chính mình, mà là vì tộc nhân. Cầu cầu tiếng Trung 99, Vinh. Trong lòng Utsuki Hazu rất rõ, nếu như nói Utsuki Hagen là các tộc nhân bây giờ hy vọng lời nói, kia hắn lại là các tộc nhân tương lai hy vọng. Utsuki Hagen tử vong sẽ để cho các tộc nhân đau buồn, sẽ để cho Utsuki nhất tộc bị thương nặng, thậm chí mất đi đỉnh cấp thế lực tư cách. Nhưng là nếu như chính hắn chết đi, như vậy thì sẽ chỉnh cái Utsuki nhất tộc tuyệt vọng, sau đó hoàn toàn biến mất vì Utsuki nhất tộc, vì mình các tộc nhân. Đang đối mặt lần lượt cường giả thời điểm, hắn không thể không nở nụ cười, cố gắng biểu diễn chính mình vô hại. Cứ thế mãi, liền Utsuki Hazu chính mình cũng không có phát hiện, trong lòng của hắn đã sinh ra một cái tâm ma. Mà chính là cái này tâm ma, để cho thực lực của hắn khó mà tiến thêm. Nhưng là hôm nay ở Sở Phàm đám người ảnh hưởng hạ, Utsuki Hazu lại làm ra chính diện cứng rắn thép thôn Lam sự tình. Loại này hành vi ở những người khác thoạt nhìn là điên cuồng, nhưng lại chính là Utsuki Hazu trước mắt thiếu hụt nhất đồ vật. Kèm theo hoàn toàn bùng nổ, Utsuki Hazu trong cơ thể tâm ma cũng trong nháy mắt biến mất không còn chút nào. Nguyên cực thánh nhóm người đường đã hoàn toàn giống như hắn mở ra. Cùng Utsuki Hazu bất đồng, trong lòng thôn Lam lại tràn đầy phẫn nộ. Hắn cảm giác mình bị vũ nhục rồi, thân là đỉnh cấp trong thế lực tối cường đại nhất tộc, thôn tinh nhất tộc cho tới bây giờ đều là ngạo khí vô song, không người có thể địch. Bất kể có nguyện ý hay không, cho dù là còn lại đỉnh cấp thế lực, ở gặp phải thôn tinh nhất tộc tu sĩ thời điểm, cũng sẽ hoàn hảo biểu diễn chính mình hữu hảo. Nhưng là hôm nay, hắn, thôn Lam, thôn tinh nhất tộc cường giả, lại bị người chứng minh cứng rắn thép rồi. Hơn nữa người này còn là công nhận nhỏ yếu nhất Utsuki nhất tộc nhân, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thôn Lam trực tiếp nhìn về phía Utsuki Hazu. Được, rất tốt, hy vọng một hồi nữa ngươi còn có thể kiêu ngạo như vậy. Sau khi nói xong, không đợi Utsuki Hazu mở miệng nói chuyện, thôn Lam đã sầm mặt lại rời đi. Hắn phải đi tìm lời toa, từ tên kia trong tay đổi lại lấy hai viên thuốc. Nếu như nói trước thôn Lam chỉ là dự định để cho thủ hạ mình đánh bại Sở Phàm đám người, cho Utsuki Hazu chế tạo một chút phiền toái lời nói. Vậy bây giờ hắn thay đổi chú ý. Phải giết chết ba tên kia phàm là cùng Utsuki Hazu đợi chung một chỗ. Phàm là dám trợ giúp Utsuki nhất tục. Cũng muốn thừa nhận ta thôn Lam đại nhân lửa giận. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1140 thương nhân đồ án về phần lời ta có nguyện ý hay không cho thêm dư chính mình đan dược. Thôn Lam tin tưởng. Chỉ cần có này đủ lợi ích. Lợi toa tên kia liền hắn trinh tiết mình cũng dám bán đứng xuống. Sự thật chứng minh thôn Lam đối với lợi toa suy đoán hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Ở mới vừa thấy thôn Lam thời điểm lợi toa còn hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu nổi hàng này vì sao lại quá tìm đến mình. Nhất là nghe tới thôn Lam lại muốn từ trong tay mình lại muốn đi hai viên thuốc thời điểm. Lợi toa mặt đều biến thành lục sắc. Cho cười. Ta là vũ trụ đế vương nhất tộc lại là không phải vũ trụ tài thần nhất tộc. Coi như ngươi là thôn tinh nhất tộc cường giả. Liền nơi này đoán là ngươi thôn Lam địa bàn. Nhưng là ta lợi toa cũng là không phải dễ khi dễ bất quá lợi toa loại tâm tình này cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì rất nhanh thôn Lam liền cho ra một cách để cho hắn không cách nào cự tuyệt giá cả. Nhìn hận không được trực tiếp cách xa mình lợi toa. Thôn Lam trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sau đó trực tiếp đưa ra một cây ngón trỏ. Một món đại đạo cấp pháp bảo. Ta nguyện ý dùng một món đại đạo cấp pháp bảo một quả giá cả từ trong tay ngươi đổi lấy hai viên thuốc tê. Thôn Lam vừa mới dứt lời. Lợi toa liền không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chớ nhìn bọn họ là đại đạo thánh nhân cấp cường giả. Nhưng là trên thực tế đại đạo cấp pháp bảo ở toàn bộ trong vũ trụ số lượng lại là rất ít. Trừ đi một tí nắm giữ đỉnh cấp luyện khí thuật cường giả. Rất nhiều đại đạo thánh nhân sử dụng pháp bảo trên thực tế cũng chẳng qua là thiên đạo cấp pháp bảo thôi. Tự mình luyện chế đan mặc dù dược rất cường đại. Thậm chí có thể ở rất nhiều lúc trợ giúp trung cấp đại đạo thánh nhân giữ được một cái mạng. Nhưng là cùng đại đạo cấp pháp bảo so với vẫn có chênh lệch nhất định. Chính là vì vậy cho nên nghe được thôn Lam lời nói sau. Lời toa phản ứng đầu tiên chính là không tin. Dù sao thôn Lam bất kể từ góc độ nào đến xem cũng không giống là trong truyền thuyết ngu si. Bất quá rất nhanh lời toa liền phản ứng lại. Mặc dù thôn tinh nhất tộc tu sĩ cũng tương đối lỗ mãng. Nhưng ở uy tín phương diện hay lại là không có vấn đề gì. Và lại nói đến. Coi như thôn Lam có đen ăn đen ý tưởng. Cũng sẽ không tìm đỉnh cấp thế lực tu sĩ làm loại chuyện này. Dù sao cái này quan hệ đến thôn tinh nhất tộc mặt mũi. Ở sau khi nghĩ thông suốt điểm này, lợi toa sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Nhìn liền hướng thôn Lam biểu tình cũng trở nên nồng nhiệt nóng lên. Hắc hắc. Thôn Lam huyên để hai tay trà sát sau đó. Lợi toa phảng phất hoàn toàn quên mất chính mình trước đối thôn Lam nhìn tới như mãnh hổ dáng vẻ. Trên mặt lộ ra một cái nịnh hót nụ cười. Lợi toa lúc này mới lên tiếng nói. Không biết ngươi yêu cầu nhiều đan dược như vậy làm gì nhiên văn mạng tiểu thuyết. Gian quen 521. Lúc nói chuyện lợi toa còn vỗ một cái chính mình ngực. Sau đó dùng một loại ta là vì ngươi tốt giọng mở miệng nói. Chỗ này của ta còn có thể làm cho cao cấp đại đạo thánh nhân bộc phát ra đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp thực lực đan dược. Chỉ bất quá giá cả. Không cần lời toa lời vừa nói ra được phân nửa. Liền bị thôn Lam trực tiếp sầm mặt lại vấy tay trận lại. Ta chỉ là muốn đối phó Utsuki Hazu để cử mấy tên kia. Không cần phải dùng chân quý như vậy đan dược. Lúc nói chuyện thôn Lam còn chừng mắt một cái Utsuki Hazu. Đùa, ta chỉ là muốn chút giận một chút, nhưng là có thể không có hứng thú cho ngươi làm người giỏi. Quả nhiên. Nghe được thôn Lam lời nói sau lời toa không khỏi thở dài một cái. Hắn cũng biết. Nếu như chỉ là đối phó sở phàm ba người lời nói. Loại thuốc cấp thấp này hoàn toàn đã đủ rồi. Tất cũng không kể là lời toa hay lại là thôn Lam cũng sẽ không nghĩ tới lại sẽ có đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả tới tham gia cao cấp thế lực chọn so với. Vẻ mặt đáng tiếc cùng thôn Lam làm xong giao dịch sau đó lời ta còn hướng về phía hắn lộ ra một cái nụ cười rực rỡ. Nếu như lần này sử dụng tốt lời nói. lấy hậu ký phải trả tới tìm ta a. Chỗ này của ta khác không nhiều, chính là đan dược nhiều lúc nói chuyện lời toa tận lực làm cho mình nụ cười trở nên hòa ái dễ gần. Đây là vũ trụ đế vương nhất tộc một vị kinh thương thiên tài tổng kết ra lý luận. Nếu như muốn cho ngươi khải ngạch khách nhân mua ngươi hàng hóa, vậy ngươi liền so với để cho hắn cảm thấy vui thích. Ở lộ ra chỉ biểu diễn bát cái răng nụ cười sau đó, nội tâm của lời toa là tự tin. Bị một cách đồng cấp bậc cường giả như vậy phục vụ, bây giờ thôn Lam khẳng định rất thoải mái chứ. Đáng tiếc là lời toa chỉ lo nghĩ biện pháp từ trên người thôn Lam chộp lông dê, lại bỏ quên một chút. Đó chính là ở trong mắt thôn Lam, hắn nụ cười là một loại cười bị ủi. Nhìn lời toa nụ cười, thôn Lam không nhịn được cả người run lên. Sau đó cũng không trả lời, trực tiếp nắm hai quả vừa mới trao đổi đan dược rời đi. Ở trong mắt thôn Lam, giống như lời toa như vậy ra hỏa đều là thuộc về không tốt bốc lên thủy gian trá người. Nếu như lần này không phải là vì bảo đảm tỉ thí thắng lợi, hắn chắc chắn sẽ không cùng loại người này giao thiệp với. Theo thôn Lam, chỉ có cái loại này giỏi nam nhân lúc này chiến đấu tu sĩ mới giá trị được bản thân đi để ý. Mà cái gọi là nam nhân chiến đấu, chính là từng cú đấm thấu thịt kích tình đáng thương. Lời ta còn không biết mình biểu tình chẳng những không có vì chính mình lưu lại cái này dây béo, ngược lại dọa chạy đối phương. Chẳng qua nếu như để cho lời ta biết một điểm này lời nói, phỏng chừng hắn sẽ trực tiếp trở lại vũ trụ đế vương nhất tộc, sau đó giết chết cái kia xui xẻo thành công thương nhân. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1141 kích động đạo tặc tổ ba người đương nhiên rồi. Những thứ này đều là lời ong tiếng ve, tạm thời không cần để ý. Lúc rời lời toa nhà ở sau đó, thôn Lam trực tiếp đưa tới chính mình tìm tới tam tên thủ hạ. Hắc Lang, Bạch Bái, Thương Chuột. Đối với lần chiến đấu này, các ngươi có bao nhiêu lòng tin? Nghe được thôn Lam câu hỏi sau đó, ba cái nguyên vũ trụ đạo tặc đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy toàn bộ đều lộ ra cung kính thần sắc. Đại nhân yên tâm, chỉ cần không ra ngoài dự liệu lời nói, chúng ta có 8 phần 10 nắm chặt đem Utsutsuki nhất tộc đề cử ba tên kia đánh bại. Bọn họ biết có thể làm cho thôn Lam chú ý khẳng định là không phải bọn họ có thể trở thành cao cấp thế lực. Như vậy thứ nhất, thôn Lam trong miệng chiến đấu nhất định là liên quan tới Utsutsuki nhất tộc. Trên thực tế bọn họ cũng không có đoán sai. Ở trong mắt thôn Lam, ngoại trừ Sở Phàm ba người bên ngoài, còn lại chiến đấu căn bản không tính là cái gì. Nghe được ba người trả lời sau đó, thôn Lam chân mày không khỏi nhíu một cái. Trên thực tế đang đối với trong vũ trụ chiến đấu, có thể có được 8 phần 10 tỷ số thắng đã là phi thường tự tin. Phải biết bọn họ cũng đều là đại đạo thánh nhân, ai cũng không nói chắc được đối phương sẽ có hay không có cái gì ẩn giấu đại chiêu. Mà sở dĩ dám khen hạ loại này hoa khoác lác, hoàn toàn là ba người đối với bọn họ thân là vũ trụ hải đạo năng lực chiến đấu có lòng tin. Nhưng là ở trong mắt thôn Lam, cái này tỷ số thắng hay lại là quá thấp. Hắn yêu cầu là ba người hoàn toàn đánh bại Sở Phàm đám người, để cho Utsutsuki nhất tộc hoàn toàn tuyệt vọng. Thấy thôn Lam lắc đầu, ba người biểu tình không khỏi trở nên chỉ luống cuống. Phải biết thôn Lam ở thu phục bọn họ thời điểm nhưng là biểu diễn quá thực lực của chính mình. Trong lòng ba người rất rõ, nếu để cho thôn Lam không hài lòng lời nói, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ gặp được so với tử vong còn chuyện kinh khủng. Đại nhân, đây đã là chúng ta có thể làm được lớn nhất bảo đảm. Cứ việc rất sợ hãi, nhưng là Hắc Lang vẫn cẩn thận mở miệng nói. Đối phương cũng là đại đạo thánh nhân cấp cường giả, nói không chừng sẽ có hậu thủ gì. Nghe được Hắc Lang lời nói, thôn Lam khẽ gật đầu, hắn rõ ràng Hắc Lang nói là sự thật. Cho dù là hắn đang đối mặt đồng cấp bậc cường giả thời điểm cũng không dám nói có tất thắng lòng tin. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, ba tên kia sau lưng có một cái nguyên cực thánh nhân, các ngươi còn có bao nhiêu lòng tin? Thôn Lam lời mới vừa ra khỏi miệng, Hắc Lang ba người liền ngây ngẩn. Sau một hồi lâu, hay lại là Hắc Lang chủ động đứng dậy. Đại nhân, chúng ta chỉ có 5 phần 10 lòng tin ha ha. Nghe được Hắc Lang lời nói, Thôn Lam trực tiếp cười lạnh một tiếng, 168 tiểu thuyết. 168, sơ. 5 phần 10 nói đúng là tự các ngươi cũng không dám hứa chắc thắng hay thua rồi hả? Thôn Lam tiếng nói vang lên. Hắc Lang thành thật gật đầu một cái. Mong rằng đại nhân chuộc tội, trên thực tế 5 phần 10 đã là Hắc Lang có thể nghĩ đến tối kết quả tốt rồi. Nếu như không phải là bởi vì Thôn Lam thực lực mạnh hơn bọn họ, Hắc Lang tuyệt đối có thể cho người này hai miệng rộng tử. Để cho chúng ta đối phó Nguyên Cực Thánh Nhân tiểu đệ. Ngươi tại sao không đi tử? Tuy nói ở thế lực lớn so với thời điểm Nguyên Cực Thánh Nhân sẽ không xuất thủ. Nhưng là ai biết hắn cho ba tên kia cái dạng gì bảo bối, vừa nghĩ tới chính mình ba người còn chưa kịp biểu diễn, liền trực tiếp bị đối phương pháp bảo giết chết. Hắc Lang cũng không khỏi được cảm thấy có chút bi thương. Hừ, nhìn một cách đã sắp muốn kinh sợ thành một đoàn Hắc Lang đám người. Thôn Lam lần nữa lạnh rên một tiếng. Sau đó trong tay xuất hiện hai viên thuốc. Nếu như có vật này, các ngươi có mấy thành tỷ số thắng? Thấy Thôn Lam lấy ra đan dược, Hắc Lang không khỏi sườn sốt một chút. Đại nhân, đây là... Không sai, bởi vì Thôn Lam đã đem trước viên thuốc đó giao cho Hắc Lang rồi. Cho nên hắn chúng ta đối với này hai viên thuốc dĩ nhiên sẽ không xa lạ. Vật này có thể để cho các ngươi ở trong một thời gian ngắn bộc phát ra cao cấp đại đạo thánh nhân cấp thực lực. Có nó, các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Thấy Thôn Lam trong tay đan dược, Bạch Bái cùng Thương Chuột hai người không khỏi ánh mắt sáng lên. Sau đó liền vội vàng trả lời. Đại nhân, có vật này trợ giúp, chúng ta nhất định có thể đủ chiến thắng đối phương. Ngay cả một bên Hắc Lang cũng là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Khải bẩm đại nhân, bây giờ ta có 100% tự tin chiến thắng đối phương. Phải biết bọn họ nhưng là trung cấp đại đạo thánh nhân, lại ăn đan dược sau đó lại có thể bộc phát ra cao cấp đại đạo thánh nhân thực lực. Nếu như vậy liền ba cái tiểu sơ cấp đại đạo thánh nhân đều không cách nào giải quyết lời nói, vậy bọn họ dứt khoát có thể tìm khối đậu hủ đụng chết mình. Thậm chí ở ba người trong đầu còn ra đời cái ý nghĩ khác. Nếu như có thể ở không uống đan dược dưới tình huống giết chết ba tên kia, như vậy bọn họ là có thể lưu lại này tam viên thuốc rồi. Thân là trước vũ trụ đạo tặc, ba người đương nhiên là biết trong vũ trụ nguy cơ. Không chút nào khoa trương nói, có này tam viên thuốc, bọn họ ở trong vũ trụ tỷ số sống sót đem sẽ đề cao thật lớn. Đối với ba người ý tưởng, Thôn Lam đương nhiên là không biết, bất quá coi như là biết hắn cũng sẽ không để ý. Theo Thôn Lam, chỉ cần ba người có thể giết chết Sở Phàm đám người, có ăn hay không đan dược đều cùng hắn không có quan hệ. Thấy ba người toàn bộ tỏ thái độ, Thôn Lam hài lòng gật đầu một cái. Các ngươi yên tâm, chờ đến hoàn thành nhiệm vụ sau đó, bổn tỏa nhất định khiến các ngươi nắm giữ thành lập cao cấp thế lực tư cách. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1142 đột nhiên xuất hiện đột phá. Không chỉ như thế, tựa hồ là vì gia tăng chính mình tiền đặt cuộc, ở lời nói hạ xuống sau đó, Thôn Lam lại bổ sung một câu. Không chỉ như thế, bổn tỏa còn có thể tuyên bố các ngươi thành lập thế lực bị Thôn Tinh nhất tộc che chở. Hí, nghe được Thôn Lam lời nói, Hắc Lang ba người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đem trực tiếp quỳ xuống trước mặt Thôn Lam. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ Thôn Tinh nhất tộc che chở. Muốn biết nhiều như vậy năm qua, Thôn Tinh nhất tộc có thể là tới nay cũng không có che chở quá bất kỳ thế lực khác. Một khi bọn họ thành lập thế lực bị Thôn Tinh nhất tộc che chở, như vậy bọn họ liền hoàn toàn có thể xông pha. Dù sao Thôn Tinh nhất tộc nhưng là đỉnh cấp trong thế lực thực lực mạnh nhất. Nhìn một cái kích động ba người, Thôn Lam hài lòng gật đầu một cái. Đã như vậy chuyện còn lại liền giao cho các ngươi. Sau khi nói xong, không đám ba người nói chuyện lần nữa, Thôn Lam cũng đã nghiêng đầu rời đi. Đối với Thôn Lam nói, hắn chỉ bỏ ra hai món đại đạo cấp pháp bảo cùng câu nói đầu tiên có thể đem Utsutsuki nhất tộc đề cử đội ngũ hoàn toàn tiêu diệt hết. Đây tuyệt đối là một cách có lợi mua bán. Không sai. Ngoại trừ dùng để giao dịch đan dược hai món đại đạo cấp pháp bảo bên ngoài, Những vật khác đối với thôn Lam mà nói căn bản không tính là cái gì. Cao cấp thế lực. Bọn họ nhưng là lần này thế lực lớn so với phe làm chủ. Chỉ cần hơi chút làm chút tay chân. Thì có thể làm cho ba người đạt thành mục đích. Hơn nữa lấy ba người trung cấp đại đạo thánh nhân thực lực coi như bình thường phát huy cũng có thể trở thành cao cấp thế lực. Sở dĩ Hắc Lang ba người sẽ luôn lạc tới trở thành vũ trụ đạo tặc. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn lúc trước không có tư cách tham gia thế lực lớn so với thôi. Muốn tham gia thế lực bình thường thi đấu, liền muốn thông qua ít nhất một cái cao cấp thế lực đồng ý. Mà muốn tố càng cao cấp thế lực lớn so với, liền phải lấy được đỉnh phong thế lực đồng ý. Nói cách khác, có thể tới xin thành là cao cấp thế lực đội ngũ. Ít nhiều gì đều là cùng đỉnh cấp thế lực có một chút như vậy quan hệ. Chỉ bất quá bởi vì quan hệ thân mật trình độ bất đồng, cho nên bọn họ đạt được đãi ngộ cũng bất đồng thôi. Giống như bàn cổ đại thế giới loại này, liền có thể trực tiếp tham gia cuối cùng trận chung kết. Mà phổ thông quan hệ cũng chỉ có thể từ thi tuyển bắt đầu tham gia. Về phần thôn tinh nhất tộc che chở, thôn Lam tin tưởng, chỉ cần tự mình nói ra che chở một thế lực, như vậy tuyệt đối không có nhân sẽ đối với cái kia thế lực một cọng tóc gáy. Ở thôn Lam sau khi rời khỏi ban ngày, Hắc Lang ba người mới từ dưới đất đứng lên. Nhìn một cái chính mình hai cái huyên đệ, Hắc Lang trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Lần này nhưng là chúng ta có thể hay không hàm ngư phiên thân to lớn cơ hội. Nhất định không thể để cho đại nhân thất vọng. Cùng Hắc Lang bất đồng, lúc này thương chuột ngược lại có vẻ hơi quấn quýt. Nghe được Hắc Lang lời nói sau, thương chuột thở dài một cái, sau đó mới mở miệng nói trong mơ mộng văn. VFX Hắc Lang, mặc dù làm như vậy chúng ta có thể có được thôn tinh nhất tộc che chở, nhưng là đồng dạng cũng đắc tội úp sức su ghi nhất tộc. Ngươi nói cho cùng có đáng giá hay không? Dĩ nhiên đáng giá. Thương chuột lời mới vừa ra khỏi miệng, một bên Bạch Bái liền trực tiếp lên tiếng. Cùng thôn tinh nhất tộc so với, út sức su ghi nhất tộc lại đoán rồi cái gì chứ? Nhìn mình tràn đầy lòng tin hai cái huyên đệ, thương chuột không nhìn được thở dài một cái. Thực vậy, đối với đỉnh cấp thế lực mà nói, út sức su ghi nhất tộc không coi vào đâu. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói, út sức su ghi nhất tộc nhưng có thể tùy tiện chúa tể bọn họ sinh mệnh. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng đã không có dùng. Thương chuột trong lòng rất rõ, nếu như mình không thể hoàn thành nhiệm vụ lời nói, vậy thì đồng nghĩa với đắc tội thôn tinh nhất tộc. Hai hải quyền lời lấy đem nhẹ, cùng đắc tội thôn tinh nhất tộc đáng sợ kết quả so với, vẫn phải là tội út sức su ghi nhất tộc tương đối an toàn. Hơn nữa, nếu quả thật lấy được thôn tinh nhất tộc che chở, đến thời điểm út sức su ghi nhất tộc nếu quả thật xuất thủ đối trả bọn họ, phỏng chừng cũng ném chuột sợ vỡ bình. Lại không nhất ba người ý tưởng cùng hành vi. Lúc này Utsuki Hazu trong căn phòng, Sở Phàm chính nhất mặt cổ quái nhìn Tạp Nạp Nhĩ cùng Bích Tiêu hai người. Các ngươi đột phá không sai, ngay mới vừa rồi, Bích Tiêu cùng mặc dù Tạp Nạp Nhĩ bây giờ khí tức có chút không ổn định, nhưng là xác thực đúng là trung cấp đại đạo thánh nhân cấp cường giả. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tạp Nạp Nhĩ trên mặt nở một nụ cười. Ta cũng không biết tại sao, mới vừa rồi đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ rót vào trong cơ thể ta. Tiếp lấy thực lực của ta liền bắt đầu rồi nhanh chóng tăng lên. Ta cũng thế. Ở Tạp Nạp Nhĩ lời nói hạ xuống sau đó, Bích Tiêu cũng giống vậy gật đầu một cái. Chẳng lẽ nhìn một cách nhị nhân tình huống, Sở Phàm đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy tự vội vàng thông qua mình cùng bàn cổ đại thế giới lúc này liên lạc cha nhìn. Hồi lâu sau, Sở Phàm mở ra tràn đầy vui sướng con mắt. Đây là tới từ bàn cổ đại thế giới phản hồi. Các ngươi không cần lo âu. Nguyên lai đang lúc mọi người xem tỉ thí trong thời gian, Lý Thừa Càn thì đã chỉ huy bàn cổ đại thế giới các tu sĩ đối chung quanh đại đạo cấp vũ trụ hoang thú tiến hành một lần lại một lần săn đuổi. Mặc dù đang trên thực lực không bằng đại đạo cấp vũ trụ hoang thú, nhưng là ở tài nguyên cùng chỉ số thông minh bên trên Lý Thừa Càn đám người nhưng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lần lượt cảm mấy bị chế tác, Bọn họ trực tiếp đem phẫn nộ vũ trụ hoang thú sấn nhập rồi bàn cổ đại thế giới chung quanh trong trận pháp. Sau đó đem đối phương bắt được. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1143 Utsuki Hazu lòng tin đang bắt lấy được đại đạo thánh nhân cấp vũ trụ hoang thú sau đó. Lý Thừa Càn đám người dĩ nhiên sẽ không bỏ qua loại này trở nên mạnh mẽ cơ hội. Sử dụng sở phàm lưu lại đại đạo hiến tế thẻ sau đó. Bàn cổ đại thế giới lập tức trào hiện ra một nhóm lớn đại đạo thánh nhân. Mà đại thế giới cùng trên thế giới sinh linh trên thực tế là có lẫn nhau đền bù tác dụng. Nói cách khác, làm Lý Thừa Càn đám người thực lực trở nên mạnh mẽ sau đó, bàn cổ đại thế giới lực lượng cũng bắt đầu tăng cường. Mà bàn cổ đại thế giới lực lượng tăng cường sau đó, lại sẽ để cho bên trong thế giới sinh linh thực lực tăng cường. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, trên thực tế bất kể là Tạp Nạp Nhĩ hay lại là Bích Tiêu cũng đã đạt tới sơ cấp đại đạo thánh nhân đỉnh phong trình độ. Bây giờ đạt được đến từ bàn cổ đại thế giới tặng lại, dĩ nhiên sẽ đột phá. Về phần sở phàm, lấy thực lực của hắn đã là không phải bàn cổ đại thế giới tặng lại có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nghe được sở phàm lời nói sau, Bích Tiêu cùng Tạp Nạp Nhĩ hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thực lực trở nên mạnh mẽ là một kiện rất để cho người ta vui vẻ sự tình, nhưng là như vậy không giải thích được trở nên mạnh mẽ hay là để cho bọn họ có chút tâm lý không có chắc. Dù sao trong vũ trụ có thể là có rất nhiều ly kỳ cổ quái thuật pháp, trời mới biết bọn họ có phải hay không là bị người ám toán. Nghe được sở phàm lời nói sau, Tạp Nạp Nhĩ trên mặt minh hiển nở một nụ cười. Bây giờ ta cùng chủ mẫu cũng đã trở thành trung cấp đại đạo thánh nhân. Chủ nhân càng là đỉnh cấp đại đạo thánh nhân tồn tại. Xem ra tỉ thí lần này chúng ta cứng rắn định. Ở Tạp Nạp Nhĩ lời nói hạ xuống sau đó, một bên Utsuki Hazu cũng là vẻ mặt hoan hỉ gật đầu một cái. Thẳng đến lúc này hắn cũng đúng sở phàm ba người tràn đầy lòng tin. Cũng không do Utsuki Hazu không tự tin à. Lúc mới bắt đầu sau khi Tạp Nạp Nhĩ cùng Bích Tiêu hai người chỉ là sơ cấp đại đạo thánh nhân. Nhưng là sắp tới đem đối mặt trung cấp đại đạo thánh nhân đêm trước. Bọn họ lại giống vậy trở thành trung cấp đại đạo thánh nhân. Này gọi là gì đây, chính là vận khí theo Utsuki Hazu. Sở phàm tuyệt đối giống như là chính mình lúc trước xem qua tiểu nhân thư trung nhân vật chính như thế. Không chút nào khoa trương nói. Đó chính là thiên mệnh ở ta cùng Utsuki đám người bất đồng. Nghe được Tạp Nạp Nhĩ lời nói sau, sở phàm biểu tình cũng không có qua với dễ dàng. Chúng ta trước có thể là đồng thời đắc tội vũ trụ đế vương cùng thôn tinh nhất tục. Một khi bọn họ liên hợp lại, chúng ta tình huống cũng không như trong tưởng tượng lạc quan. Nghe được sở phàm lời nói sau, Tạp Nạp Nhĩ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chủ nhân ngài không cần phải lo lắng. Đang đột phá thành vì trung cấp đại đạo thánh nhân sau đó, ta đã có thể sử dụng một ít ẩn núp thủ đoạn. Nói tới chỗ này, Tạp Nạp Nhĩ khắp khuôn mặt tràn đầy đều là kiêu ngạo. Cho dù là đối mặt cao cấp đại đạo thánh nhân, ta cũng nắm giữ chiến thắng bọn họ lòng tin. Ở Tạp Nạp Nhĩ lời nói hạ xuống sau đó, Bích Tiêu tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Ta yêu mạng tiểu thuyết năm in. Trực tiếp nhìn một cái sở phàm, Bích Tiêu lúc này mới lên tiếng nói. Bằng vào ta thiên phú, Muốn chạm sát cao cấp đại đạo thánh nhân cũng không phải là không thể. Bích Tiêu lời mới vừa ra khỏi miệng, Tạp Nạp Nhĩ cùng Utsuki Hazu hai người liền trực tiếp ngây ngẩn. Vốn là Tạp Nạp Nhĩ còn đang vì mình đại đạo thánh nhân trung cấp liền nắm giữ có thể chiến thắng cao cấp đại đạo thánh nhân thủ đoạn mà cảm thấy cao hứng. Không nghĩ tới cùng vì trung cấp đại đạo thánh nhân Bích Tiêu lại có chém chết cao cấp đại đạo thánh nhân năng lực. Về phần Bích Tiêu lời nói có hay không chân thực tính một điểm này, bất kể là Tạp Nạp Nhĩ hay lại là Utsuki Hazu hai người cũng không có hoài nghi qua. Lấy sở phàm đối Bích Tiêu sùng ái, nếu như Bích Tiêu không có cái gì ẩn núp thủ đoạn lời nói, sở phàm chắc chắn sẽ không cho phép nàng tham gia tỉ thí. Nghĩ đến đây, trong lòng Utsuki Hazu liền trong nháy mắt dấy lên đậm đà lòng tin lửa. Nếu như là không phải thực lực cường đại, phỏng chừng bây giờ Utsuki Hazu đã kích động nhảy con lên. Mặc dù từ ôm lấy Sở Phàm cái kia đại to chân sau đó hắn liền đã có út sức su ghi nhất tục có thể quật khởi tín tâm. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới ngày hôm đó sẽ đến như vậy nhanh. Nhìn một cách ba người. Utsuki Hazu cố nén hưng phấn trong lòng tỉnh. Trong lòng đột nhiên ra đời một cái ý tưởng lớn mật. Hừ, đã có cơ hội tốt như vậy. Như vậy bản tỏa dĩ nhiên không thể lãng phí. Thôn Lam, Lợi Toa, còn có còn lại mấy cái bên kia ra hỏa. Các ngươi mấy năm nay từ ta Utsuki nhất tộc lấy đồ vật, toàn bộ đều phải cho ta trả lại. Lời nói hạ xuống sau đó, không đợi Sở Phàm đám người phản ứng kịp, Utsuki Hazu đã mang theo nở nụ cười vọt ra khỏi phòng. Chủ nhân, người này có phải hay không là điên rồi? Nhìn Utsuki Hazu rời đi bóng lưng, Tạp Nạp Nhĩ không nhịn được khóe miệng giật một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Nói không chừng. Nghe được Tạp Nạp Nhĩ lời nói, Sở Phàm cũng là vẻ mặt thành thật lắc đầu một cái, nghe nói bàn cổ đại thế giới năm đó có một cái thi nhiều lần rớt tín chỉ kêu phạm tiến ra hỏa. Thi lại nhiều lần. Thật vất vả qua sau đó liền trực tiếp điên rồi. Lúc nói chuyện Sở Phàm còn vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Rất hiển nhiên, hắn thấy phạm tiến tình huống phải cùng bây giờ Utsuki Hazu không sai biệt lắm. Vậy mà lúc này làm Sở Phàm đám người nghị luận nhân vật chính Utsuki Hazu cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ở nhận định Sở Phàm đám người tất thắng sau đó, Utsuki Hazu liền quyết định đem chính mình mấy năm nay bị sỉ nhục cùng tổn thất toàn bộ đều tìm trở về. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1144 sạc lơ phép khích tướng lúc rời bọn họ căn phòng sau đó, Utsuki Hazu trực tiếp tiến vào khác một cái khu vực. Yêu vừa đi vào, bên cạnh liền truyền đến một cái thanh âm cổ quái. Này là không phải Utsuki Hazu mà. Chẳng lẽ nói là lạc đường? Bằng không làm sao sẽ tới loại địa phương này chứ? Hử, nghe được cái này thanh âm, Utsuki Hazu không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Tiếp lấy liền trực tiếp phát ra một tiếng hừ lạnh. Thế nào? Nơi này chẳng lẽ là không phải đỉnh cấp thế lực căn cứ sao? Lúc nói chuyện Utsuki Hazu trực tiếp nhìn một cái chính mình mặt kiếp trước vật. Đây là một cái dài con mực đầu. Toàn thân đều là lam sắc sinh vật. Người này cũng là thời không trưởng khống giả nhất tộc người đại biểu. Tên là Sạc Lơ. Cũng có đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp thực lực. Trên thực tế dám như vậy nói chuyện với Utsuki Hazu ít nhất đều là đỉnh cấp thế kẻ lực mạnh. Dù sao mặc dù Utsuki nhất tộc bây giờ thực lực trở nên yếu đi. Nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Một loại cao cấp thế lực cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Nghe được Utsuki Hazu lời nói sau đó, Sạc Lơ trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nơi này đương nhiên là đỉnh phong thế lực có thể đi vào. Nhưng là Utsuki nhất tộc coi như đỉnh cấp thế lực sao? Lúc nói chuyện Sạc Lơ không che giấu chút nào chính mình khinh bỉ. Chẳng lẽ ngươi còn có thể trả nổi tiền đặt cuộc không sai? Chính là tiền đặt cuộc làm đỉnh cấp thế lực. Bọn họ tham gia cái gọi là thế lực lớn bị mục chỉ là đề cử tự nhìn tốt đội ngũ thôi. Trên thực tế cũng chính là bồi dưỡng chính bọn hắn tiểu đệ. Nói cách khác, đến thời điểm quyết đấu sinh tử đều là những thứ kia cao cấp thế lực. Bọn họ chỉ cần ôm dưa hấu gặm hạt dưa xem cuộc vui là tốt. Để cho mọi người ở ăn dưa thời điểm lại không hiện lên vô cùng buồn chán. Một khối này đối với đỉnh cấp thế lực mở ra khu vực liền bị kiến tạo ra được. Ở chỗ này, toàn bộ đỉnh cấp thế lực đều có thể đối với chính mình coi trọng đội ngũ tiến hành đặt tiền cuộc. Mà một khi ép chung, liền có thể đạt được gấp mấy lần phản hồi. Trừ lần đó ra, một ít nguyên vốn là có thù oán thế lực cũng có thể ở chỗ này tiến hành đánh cuộc với nhau. Đương nhiên rồi, nơi này cũng là có nhất định hạn chế. Cũng tỉ như nói bất kể là bất kỳ thế lực nào, đều không thể đánh cược chính bọn hắn đề cử đội ngũ thua. À, Sạc Lơ thật đúng là không đến tường nam bất hồi đầu. Utsuki Hazu kia hàng làm sao có thể sẽ cùng hắn tiến hành đánh cuộc với nhau vậy cũng không nhất định. Vạn nhất Utsuki trong lúc bất chợt có chút nhớ nhung không mở đây. Trên thực tế ở Sạc Lơ cùng Utsuki Hazu hai người trao đổi thời điểm, chung quanh còn lại tu sĩ cũng đã chú ý tới bọn họ. Mà bọn họ cũng biết Sạc Lơ mục đích. Hay thư đi. Mi Ai Su Ba. Có thể tới nơi này đi bộ, khẳng định đều có một ít cùng người khác đánh cuộc với nhau tâm tư. Nhưng là tại chỗ có trong thế lực. Những thứ này cùng người khác đánh cuộc với nhau ra hỏa chung nhất tiếng xấu lan xa chính là thời không trưởng khống giả nhất tộc. Mà ở thời không trưởng khống giả nhất tộc chung để cho nhất bọn họ ghét lại phải kể tới Sạc Lơ rồi. Bởi vì này ra hỏa con mắt phi thường cay độc. Mỗi lần thế lực lớn so với. Hắn chung quy là có thể chọn chúng người thắng lợi cuối cùng. Điều này đưa đến mọi người cũng không muốn cùng hắn đánh cuộc với nhau. Không nghi ngờ chút nào, Sạc Lơ sở dĩ chạy tới chọn hắn Utsuki Hazu. Khẳng định chính là vì có thể sử dụng phép khích tướng để cho Utsuki Hazu cùng mình tiến hành một trận đánh cuộc với nhau. Mặc dù biết như vậy có khả năng là không phải rất lớn. Nhưng là Sạc Lơ còn thì nguyện ý thử một chút. Dù sao một cái chân chính người thành công tự nhiên không thể lãng phí bất kỳ một cách nào cơ hội. Nghe được Sạc Lơ lời nói sau, Utsuki Hazu đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền lộ ra một cái tức giận bất bình biểu tình. Thế nào? Chẳng lẽ ta Utsuki Hazu lại không thể tới nơi này tham gia đánh cuộc sao chỉ bằng ngươi vì đạt thành trong lòng mình mục đích? Sạc Lơ cũng không sợ đắc tội Utsuki Hazu. Trên thực tế lấy Utsuki Hazu thực lực cùng với Utsutsuki nhất tộc bây giờ tình trạng. Cho dù là đắc tội đối phương cũng không có quan hệ gì. Mang trên mặt cười lạnh. Sạc Lơ trực tiếp dùng nồng đậm khinh thường nhìn về phía Utsuki Hazu. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi Utsutsuki nhất tộc còn có tiền tham gia đánh cuộc nói tới chỗ này? Sạc Lơ trực tiếp từ trên người lấy ra một cái lam sắc bảo thạch. Vậy không bằng cùng ta đối đánh cuộc một lần đi. Liền đánh cược các ngươi lần này mang đến đội ngũ nghe được Sạc Lơ lời nói. Utsuki Hazu không khỏi ánh mắt co rụt lại. Có một loại sự tình gọi là ngủ gật rồi đã có người đem gối đưa tới. Không nghi ngờ chút nào bây giờ Sạc Lơ ở trong mắt Utsuki Hazu chính là cách nào đưa gối người tốt. Ở nhìn một cái Sạc Lơ sau đó. Utsuki Hazu sắc mặt trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Sau đó trực tiếp dùng run rẩy hai tay chỉ hướng hắn. Nói đi. Ngươi muốn cùng thế nào ta so với cái gì? Utsuki Hazu lời nói vừa vặn ra khỏi miệng. Sạc Lơ chính là sững sờ. Tiếp lấy vẻ mặt khó tin nhìn về phía Utsuki Hazu. Trong quá trình này, Sạc Lơ còn đưa tay xoa xoa con mắt. Hắn hoài nghi trước mặt người này là bị người khác giả mạo rồi. Bất quá trải qua cẩn thận nhận sau đó, Sạc Lơ hay lại là xác định thân phận của Utsuki Hazu. Là thực sự cũng chính là vì vậy. Cho nên Sạc Lơ càng tự tin. Ngươi đã chính mình muốn tìm chết kia ta đương nhiên không thể cự tuyệt rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1145 hoàn mỹ phương pháp lời nói hạ xuống sau đó. Sạc Lơ trực tiếp mở miệng nói. Ta cá là ngươi đề cử đội ngũ lần này khẳng định không thể trở thành cao cấp thế lực. Sạc Lơ lời nói vừa vặn ra khỏi miệng. Vốn là âm thầm xem cuộc vui tất cả mọi người là không nhịn được khóe miệng giật một cái. Sau đó thầm mắng một tiếng hèn hạ trên thực tế không chỉ là bọn hắn. Ngay cả Utsuki Hazu đều là không nhịn được sắc mặt tối sầm. Nếu như là không phải đối Sở Phàm đám người có đủ lòng tin, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại này tiền đặt cuộc. Chỉ muốn không phải người ngu cũng sẽ không đồng ý loại này phải thua đánh cuộc. Utsutsuki nhất tộc cùng thôn tinh nhất tộc đề cử đội ngũ không thể trở thành cao cấp thế lực. Này là không phải đã trở thành tất cả mọi người đều nhận định một chuyện thực sao phải biết những năm gần đây Utsutsuki nhất tộc đề cử đội ngũ bị đánh lén nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thiếu. Bất quá lần này Utsuki Hazu nhất định phải làm một món làm cho tất cả mọi người cũng chố mắt nghẹn họng chuyện. Ở lạnh rên một tiếng sau đó, Utsuki Hazu trực tiếp lên tiếng. So thì so. Chỉ bất quá ngươi chỉ là một quả thời không chi ngọc sợ rằng không xứng với thân phận của ngươi chứ lúc nói chuyện. Utsuki Hazu trực tiếp móc ra chính mình phá không chu. Ta dùng phá không chu làm tiền đặt cuộc. Các ngươi ai dám tiếp ta đánh cuộc với nhau? Tê Utsuki Hazu lời nói vừa vặn ra khỏi miệng. chung quanh liền lập tức truyền ra một trận hấp khí thanh âm. Phá không chu phải biết cho dù ở chàng đều là đỉnh cấp thế lực, nhưng là đối với bọn hắn mà nói phá không chu cũng là một loại cực kỳ chân quý bảo vật. Mặc dù chỉ là một món đại đạo cấp pháp bảo, nhưng là phá không chu có thể thừa tái số lớn tu sĩ ở trong vũ trụ phi hành. Đây chính là một loại cực kỳ chân quý bảo vật. Dù sao ở trong vũ trụ thời khắc cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Nhất là ở trong vũ trụ xuất hành thời điểm, cho dù là đại đạo thánh nhân cấp cường giả cũng không dám buông lỏng. Trải qua thời gian dài đi đường, một khi pháp lực có chút hao tổn, liền rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng là nếu như có phá không chu cũng không giống nhau. Sử dụng phá không chu có thể bảo đảm tự mình ở trong vũ trụ hành tẩu sẽ không lãng phí pháp lực. Trừ lần đó ra, phá không chu tự thân còn có cực kỳ cường đại lực phòng ngự cùng tốc độ. Nếu quả thật gặp phải không cách nào đối kháng nguy hiểm, cũng có thể trợ giúp bọn họ kịp thời chạy thoát. Không chút nào khoa trương nói, rất nhiều đại đạo thánh nhân trong mắt, phá không chu hoàn toàn là một món có thể để cho bọn họ nhiều một cách mệnh bảo vật. Cũng chính là vì vậy, cho nên nghe được Utsuki Hazu lời nói sau, bọn họ mới sẽ kích động như vậy. Bất quá nghe được Utsuki Hazu lời nói sau, Sạc Lơ sắc mặt lại trở nên khó coi. Ha ha! Nhìn một cái Utsuki Hazu, Sạc Lơ trực tiếp lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tiến sĩ mạng tiểu thuyết Búc 84. Ngươi thật có lòng tốt máy a. Biết rất rõ ràng chúng ta không cầm ra cùng ngươi đánh cuộc với nhau đồ vật, vẫn còn phải làm bộ một bộ muốn cùng chúng ta đánh cuộc với nhau dáng vẻ tới. Sạc Lơ lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, vốn là hay lại là vẻ mặt kích động mọi người lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, coi như Utsuki Hazu nguyện ý cùng bọn họ đánh cuộc với nhau, nhưng là bọn hắn cũng không cầm ra có thể cùng phá không chu đối loại bảo vật. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là đây chính là một món rất tàn khốc sự thật. Bọn họ có thể trở thành chỗ ở mình thực lực đại biểu, tự nhiên cũng là có địa vị nhất định. Nhưng là đáng tiếc cùng Utsuki Hazu vị này đỉnh cấp thế lực chi chủ không cách nào tiến hành so sánh. Nghĩ đến đây, mọi người tại đây nhìn về phía Utsuki Hazu biểu tình không khỏi trở nên ghen tị đứng lên. Dựa vào cái gì người này thực lực kém như vậy lại có thể có được tốt như vậy bảo vật? Nghe được Sạc Lơ lời nói sau, Utsuki Hazu trên mặt lộ ra một cái khinh bỉ thần sắc. Nghèo bức chỉ là nhẹ nhàng hai chữ, lại để cho Sạc Lơ cảm giác mình đã thua mất cả cuộc sống. Nghèo bức, ngươi nghe một chút đây là người nói chuyện sao? Không được, thân là một tên đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả, Sạc Lơ biểu thị chính mình căn bản là không có cách tiếp nhận loại vũ nhục này. Đơn giản suy tư một chút sau đó, Sạc Lơ trực tiếp đã lấy ra 10 miếng lam sắc bảo thạch. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía chung quanh. Ở nơi này hạ còn có 10 miếng thời không bảo thạch. Không biết có vị bằng hữu kia nguyện ý cùng ta hợp tác. Bất kể nói thế nào, cũng không thể để cho Utsuki Hazu coi thường chúng ta chứ. Sạc Lơ vừa mới dứt lời, người sở hữu đều yên tĩnh lại. Mấy phút sau đó, một người mặc đơn sơ hổ áo khoác bằng da, cái trán trung gian dài một cái tiêm giác tu sĩ đứng dậy. Hợp tác ngược lại là có thể, chỉ là không biết nếu như thắng lời nói chúng ta làm như thế nào phân chiếc này phá không chu đây. Ra hổ trắng hán lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, mọi người tại đây đều nhìn về Sạc Lơ. Lấy thân phận của bọn họ, mặc dù độc thân tài sản so ra kém Utsuki Hazu, nhưng là nếu như hợp tác chung một chỗ lời nói vẫn là có thể treo lên đánh đối phương. Mà sở dĩ mới vừa rồi không đứng ra cũng là ở lo âu chiến lợi phẩm không cách nào phân chia vấn đề. Nếu như thắng lợi, phá không chu đoán là mọi người chúng ta chung nhau nắm giữ, mỗi người cầm 100 năm. Dùng cách này luôn hồi nghe được ra hổ tráng hán lời nói sau đó, Sạc Lơ cắn răng, sau đó trực tiếp mở miệng nói: nếu như có nhân qua thời hạn không thể kịp thời đem phá không chu giao cho vị kế tiếp, vậy sẽ phải thanh toán cho mọi người chúng ta cho mướn phí. Sạc Lơ lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, mọi người tại đây chính là không nhịn được ánh mắt sáng lên. Này đúng là một biện pháp tốt. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1146 đánh cuộc thành lập như vậy. Thứ nhất, toàn bộ tham gia đổ ước nhân cũng có thể đạt được lợi ích. Hơn nữa còn rất công bình. Về phần sẽ có hay không có nhân bắt được phá không chu sau này không dựa theo ước định tiến hành. Dưới cái nhìn của bọn họ này căn bản là không có khả năng. Phải biết mọi người tại đây ngoại trừ là đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả bên ngoài còn đồng dạng là đỉnh cấp thế lực đại biểu. Nếu quả thật có người dám vi phạm hứa hẹn, vậy tuyệt đối sẽ trong nháy mắt biến thành chúng chú mục. Như thế tốt lắm, ở những người khác còn chưa phản ứng kịp thời điểm, gia hổ tráng hán trực tiếp cười to một tiếng. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cây tản ra kim sắc quang mang xương. Đây chính là nguyên cực thánh nhân cấp vũ trụ hoang thú sáp xí hổ một cây xương sườn. Ta đây hổ đại lực cùng ngươi đánh cuộc, thanh âm hạ xuống sau đó. Hổ đại lực lại nghiêng đầu nhìn về phía sạc lơ bổ sung một câu. Hắc hắc. Đợi sau khi thắng, nhớ ở 100 năm sau đem phá không chu cho ta đây đưa tới ta cũng tới. Hổ đại lực lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, mọi người tại đây liền phản ứng lại. Mặc dù 100 năm đối với bọn hắn mà nói không tính là cái gì, nhưng là rất nhiều 100 năm chung vào một chỗ cũng là rất dài lâu thời gian. Nhất là phá không chu bảo vật như vậy, nhất định là sớm đạt được sớm hưởng thụ a. Ngắn ngủi mấy phút, trước mặt sạc lơ liền chất đống một đống lớn bảo vật. Hừ hừ, hướng về phía Utsuki Hazu nở một nụ cười. Sạc lơ lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Những thứ này bây giờ đồ vật giá trị đã so hơn được với ngươi phá không chu đi. Nói tới chỗ này thời điểm sạc lơ cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nếu như là không phải những bảo vật này là một đám đông người hiểu ra, hắn tuyệt đối dám ôm những thứ này trực tiếp chạy trốn. Phải biết đây chính là tổng giá trị có thể cùng phá không chu so sánh bảo vật a. Mà phá không chu nhưng là Utsuki nhất tộc đỉnh cấp bảo vật a. Nhìn một cách Utsuki Hazu, sạc lơ trên mặt lộ ra một tia khinh bỉ. Thế nào, ngươi nên sẽ không hối hận chứ? Như vậy sao được? Sạc lơ lời nói vừa ra khỏi miệng, Utsuki Hazu còn chưa kịp nói chuyện, một bên hổ đại lực đã lên tiếng. Chúng ta cũng đem bảo bối lấy ra, chẳng lẽ còn có thể thu hồi lại đi không được? Ngươi có phải hay không là xem thường ta? Nghe được hổ đại lực lời nói, khóe miệng của Utsuki Hazu không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ. Người này cũng là đỉnh cấp mãng phu, nếu như không tới cần phải, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc loại người này. Nhìn một cách hổ đại lực, Utsuki Hazu trực tiếp gọi gật đầu. Đạo hữu yên tâm, các ngươi chắc chắn sẽ không lại đem những bảo vật này lấy về. Thiên nhai nhỏ tiểu thuyết sơ. Lúc nói chuyện Utsuki Hazu trên mặt lộ ra một cái hung tợn nụ cười. Đùa. Ta phế đạp hơn công phu mới cho các ngươi mắc câu. Làm sao có thể bỏ qua các ngươi? Lời nói hạ xuống sau đó, Utsuki Hazu trực tiếp đem một tấm khế ước vỗ tới trên đất. Chúng ta bây giờ liền ký kết khế ước, ngươi đã tự tìm chết. Vậy cũng không nên oán trách chúng ta. Thấy Utsuki Hazu lại đem khế ước lấy ra, sạc lơ cũng không khách khí, trực tiếp thuận tay ở khế ước bên trên viết xuống tên mình. Ta cũng tới, ta cũng tới. Vì duy trì chính mình thứ hai thứ tự, hổ đại lực đương nhiên sẽ không rơi ở phía sau. Sau đó tất cả mọi người là dựa theo trước xuất ra bảo vật thứ tự ở khế ước bên trên ký kết khế ước. Khế ước sau khi kết thúc, mọi người tại đây trên mặt toàn bộ đều lộ ra nụ cười thỏa mãn. Phá không chu a, Utsuki nhất tộc đỉnh cấp bảo vật, chẳng mấy chốc sẽ thuộc về bọn họ tất cả. Mặc dù là không phải một người độc hưởng, nhưng đây cũng là một món hiếm có bảo vật a. Đương nhiên rồi, những người này vui vẻ, Utsuki Hazu càng vui vẻ. Đây chính là có thể cùng phá không chu so sánh bảo vật a. Tương đương với chính mình trực tiếp vì Utsuki nhất tộc kiếm về một chiếc phá không chu. Phải biết cho dù là tham gia rất nhiều lần thế lực lớn so với những năm gần đây, Utsuki nhất tộc tổn thất cũng so ra kém 1/3 chiếc phá không chu. Nhìn Utsuki Hazu mặt mang nụ cười dáng vẻ, có mấy cái tu sĩ không nhịn được lắc lắc đầu. Vốn cho là Utsuki nhất tộc suy sụp muốn từ Utsuki Hagen tử vong sau đó bắt đầu, nhưng là từ bây giờ nhìn lại, tựa hồ căn bản không cần dùng lâu như vậy. Nhìn tất cả mọi người đều ký kết khế ước, Sạc Lơ trên mặt nở một nụ cười, sau đó trực tiếp hướng về phía Utsuki Hazu chắp tay. Ha ha ha ha, tại hạ trước hết phải ở chỗ này cảm ơn Utsuki Hazu ngươi lễ vật. Lúc nói chuyện, Sạc Lơ cặp mắt chăm chú nhìn Utsuki Hazu, phảng phất là muốn từ ánh mắt của hắn trông được đến một tia hối hận. Ngươi yên tâm chờ đến Utsuki nhất tộc bị ngươi lấy hết sạch sau đó, nếu như ngươi nguyện ý cho ta làm một cách tiểu đệ, ta nhất định sẽ thu nhận ngươi. Nghe được Sạc Lơ lời nói, Utsuki Hazu trên mặt lộ ra một tia băng lãnh. Đây đắt là trần trụi trần vũ nhục. Phải biết bất kể nói thế nào Utsuki Hazu đều là Utsuki nhất tộc tộc trưởng. Này tương đương với đối toàn bộ Utsuki nhất tộc làm nhục. Ba nhưng mà để cho Utsuki Hazu không nghĩ tới là, hắn còn chưa kịp tức giận, Sạc Lơ trên bả vai đã truyền tới một tiếng vang thật lớn. Ai đột nhiên bị tập kích, Sạc Lơ càng là hơi kém trực tiếp té lăn trên đất. Sau đó vẻ mặt lửa giận hướng bên cạnh nhìn. Hắc hắc, ngươi cái tên này là không phải người tốt. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1147 người tốt. Utsuki Hazu lúc nói chuyện hổ đại lực hoàn toàn không thấy Sạc Lơ khó khăn xem sắc mặt, đầy vẻ khinh bỉ mở miệng nói. Bất kể nói thế nào Utsuki Hazu đều là cho chúng ta đưa bảo bối người tốt, tại sao ngươi có thể như vậy nói chuyện cùng hắn sao? Hổ đại lực lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, bao gồm Utsuki Hazu ở bên trong tất cả mọi người đều là khóe miệng giật một cái, sau đó lộ ra một cách như cùng ăn rồi ba ba như thế biểu tình. Nhìn một cái hổ đại lực, Sạc Lơ hận không được trực tiếp miệng nhất định trước mặt này cách ngô ngốc. Chuyện gì xảy ra tiểu lão đệ? Ngươi chính là vì tới gây sự chứ? Nếu như là không phải ta cha người khác tốn sức trăm ngàn cay đắng hướng về phía Utsuki Hazu sử dụng phép khích tướng, ngươi cho rằng là ngươi có thể có cơ hội chấm mút phá không chu? Đương nhiên rồi, ngoại trừ Sạc Lơ bên ngoài, Utsuki Hazu tâm tình cũng là có chút phức tạp. Có một vị vĩ nhân đã từng nói, bị người thông minh dễu cợt không tính là cái gì, nhân vì nhân gia vốn là so với ngươi cường đại, nhưng là bị hàn hàng dễu cợt liền là một kiện rất bi thương chuyện. Liền nói ví dụ như bây giờ Utsuki Hazu, hắn liền sâu sắc cảm giác mình bị người này dễu cợt. Trong mắt ngươi ta Utsuki Hazu chính là một cái chạy lên cho ngươi đưa bảo bối người tốt chứ vô duyên vô cớ bị đưa một tấm người tốt thẻ. Trong lòng Utsuki Hazu tràn đầy phẫn uất. Nếu như là không phải còn phải cố kỵ hắn hình tượng, hắn đều muốn trực tiếp nhảy đến hàng này trước mặt, sau đó mắng to một trận. Ngươi mới là người tốt, cả nhà ngươi cũng là người tốt. Đương nhiên rồi, loại chuyện này nhất định là sẽ không phát sinh. Bởi vì Utsuki Hazu biết, hổ đại lực tuyệt đối không phải cố ý xéo cợt chính mình, hoặc có lẽ là lấy người này chỉ số thông minh, căn bản là không thể nào hiểu được cái gì gọi là dễu cợt. Cũng chính là vì vậy, cho nên Utsuki Hazu trực tiếp đang lúc mọi người khó tin trong ánh mắt hướng về phía hổ đại lực nở một nụ cười. Cảm ơn. Ở Utsuki Hazu tiếng nói vang lên sau đó, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Người này không phải là điên rồi sao? Chỉ cần là người bình thường, nghe được hổ đại lực mới vừa nói ra sau cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ chứ. Này cái tu sĩ lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, một bên Sạc Lơ trong mắt liền lói lên một tia vẻ tàn nhẫn. Hừ, ngược lại hắn đã đáp ứng đổ ước, coi như là điên rồi, phá không chu cũng phải giao cho chúng ta. Sạc Lơ lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, ngay lập tức sẽ đạt được một mảnh ủng hộ. Đối với mọi người tại đây mà nói, Utsuki Hazu rốt cuộc có hay không điên bọn họ căn bản không để ý. Ở trong mắt bọn hắn, chỉ có phá không chu mới giá trị cho bọn họ coi trọng. Nhìn rối rít gật đầu mọi người, Utsuki Hazu trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Thời điểm hy vọng đến các ngươi không muốn khóc lên. Trường Sa mạng tiểu thuyết. Cơ. Sơ. Sơ. Sơ. Vốn là chỉ là dự định trở lại kiếm một khoản nhỏ, không nghĩ tới lại trực tiếp lấy ra lớn như vậy một cách đánh cuộc. cho dù là Utsuki Hazu mình cũng không nghĩ tới. Không chút nào khoa trương nói, lần này Utsuki Hazu tiến hành một trận đánh cược. Một khi Sở Phàm đám người có thể lấy được thắng lợi, như vậy Utsuki nhất tộc địa vị chẳng những sẽ đề cao, thậm chí hắn vẫn có thể đạt được số lớn bảo vật. Nhưng là nếu như Sở Phàm đám người thất bại, như vậy Utsuki nhất tộc liền sẽ trực tiếp bước vào hủy diệt kỳ. Đùng đùng ở khóe miệng của Utsuki Hazu cười lạnh thời điểm, hổ đại lực chạy tới rồi trước mặt hắn. Đưa tay vỗ một cái Utsuki Hazu bả vai sau đó, hổ đại lực lúc này mới lên tiếng nói: ngươi yên tâm, nếu như ngươi thua lời nói, ta sẽ đưa ngươi một chiếc vũ trụ phi chu. Lúc nói chuyện hổ đại lực vẻ mặt thành thật. Hắn thấy Utsuki Hazu nguyện ý đem chính mình trong tộc bảo vật đưa cho hắn. Đây chính là người tốt. Vì phòng ngừa người tốt tổn thất quá lớn, hổ đại lực quyết định đền bù một chút đối phương. Nhìn hổ đại lực nghiêm túc sáng vẻ, trong lòng Utsuki Hazu không khỏi chạy tới một trận dở khóc dở cười. Nếu như là không phải xác định hàng này xác thực đối với chính mình không có ác ý, hắn nhất định sẽ tìm một cơ hội giết chết hắn. Bởi vì chỉ có loại này vô tâm dễu cợt mới là chí mạng nhất. Bất quá cuối cùng vẫn là lý tính chiến thắng cảm tính. Utsuki Hazu trực tiếp hướng về phía hổ đại lực lộ ra vẻ tươi cười: đã như vậy, ta đây liền đa tạ ngươi. Đảo không phải nói Utsuki Hazu thật muốn cảm tạ người này, chỉ bất quá theo Utsuki Hazu, đắc tội một cái đỉnh cấp thế lực rõ ràng không bằng đóng giỏi một cái đỉnh cấp thế lực trôi qua đoán. Quả nhiên, nghe được Utsuki Hazu lời nói sau đó, hổ đại lực nụ cười trên mặt càng nồng nặc. Hắc hắc, ngươi rất tốt, ta đây rất thích ngươi. Nhìn hổ đại lực cùng Utsuki Hazu hai người trao đổi, mọi người tại đây đều là không nhịn được cảm thấy một trận buồn nôn. Sạc lơ hai bên trên càng là trực tiếp lộ ra một tia đùa cợt. Một cái phong tử, một kẻ ngu, cũng coi là bên trên là một cái rất không tồi tổ hợp. Đương nhiên rồi, lời như vậy sạc lơ nhất định là không dám nói ra, bởi vì hắn không đánh lại hổ đại lực. Tùy tiện tìm một cái lý do cùng lưu luyến không rời hổ đại lực sau khi tách ra, Utsuki Hazu trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Vì phòng ngừa có người khác quấy rầy đến chính mình, mấy ngày kế tiếp, Utsuki Hazu nửa bước cũng không hề rời đi quá gian phòng của mình, một mực kéo dài đến ngày thứ ba. Ha ha ha ha. Ngay tại Utsuki Hazu nhắm mắt tính dưỡng thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một trận hung dữ tiếng cười điên cuồng. Hôm nay nhưng là chung kết quyết tái rồi. Utsuki Hazu, ngươi chẳng lẽ muốn tiếp tục trốn ở đó chứ? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1148 thôn Lam chúc phúc. Nghe được môn ngoài truyền tới thanh âm, Utsuki Hazu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền trực tiếp đi ra căn phòng. Thấy ngoài cửa mọi người thời điểm, Utsuki Hazu không khỏi sườn sốt một chút. Các ngươi thế nào đều đã tới trong mọi người ở đây? Ngoại trừ lời mới vừa nói thôn Lam bên ngoài, còn có một thằng đều cùng hắn có cừu oán lời toa, còn có trước cùng hắn đánh cuộc sạc lơ đám người. Nghe được Utsuki Hazu câu hỏi, sạc lơ trực tiếp lên tiếng: hắc hắc, này dù sao cũng là một trận trọng đại đổ ước, ai biết có vài người sẽ không sẽ tìm cơ hội chạy trốn. Hừ, ở sạc lơ lời nói hạ xuống sau đó, lời toa cùng thôn Lam hai người đồng thời phát ra một tiếng mồ hôi lạnh. Trải qua chu đáo tính toán, ở hai người bọn họ trong mắt Utsuki nhất tộc sớm liền trở thành bọn họ cá nằm trên thớt rồi. Như vậy thứ nhất, phá không chu tự nhiên cũng bị bọn họ chuyện đương nhiên coi thành đồ mình. Nhưng là bây giờ Utsuki nhất tộc còn không có bị hủy diệt đi, phá không chu cũng đã rơi vào trong tay người khác rồi. Bất kể là thôn Lam hay lại là lợi ta cũng hận không được trực tiếp đem sạc lơ giết chết. Đây quả thực là trần trụi trần đoạt thức ăn trước miệng cọp a. Không, mặc dù quá bất mãn, nhưng không quản đến là thôn Lam hay lại là lợi ta cũng không có đi tìm sạc lơ phiền toái. Dù sao hàng này sau lưng bây giờ nhưng là đứng một đống lớn cường giả. Cũng chính là vì vậy, cho nên đang đối mặt sạc lơ thời điểm, Thôn Lam cũng chỉ có thể dùng tiếng hừ lạnh biểu đạt chính mình bất mãn. Nghe được Thôn Lam thanh âm sau đó, Sạc Lơ dĩ nhiên minh bạch bọn họ ý tứ. Bất quá đối mặt loại tình huống này, Sạc Lơ cũng không có để ý. Nếu như chỉ là một mình hắn lời nói, dĩ nhiên không dám đắc tội vũ trụ đế vương nhất tộc cùng Thôn Lam nhất tộc bất cứ người nào. Nhưng là bây giờ bất đồng. Phía sau hắn có thể là có hơn mấy chục cái đều là đỉnh cấp thế kẻ lực mạnh. Ở cổ lực lượng này bên dưới, bất kể là trong vũ trụ bất kỳ thế lực nào, hắn đều không cần quan tâm. Đương nhiên rồi, Sạc Lơ cũng không có vô cùng phách lối. Dù sao hắn trong lòng mình cũng rất rõ ràng. Bọn họ có thể liên hợp lại cùng nhau hoàn toàn là vì phá không chu. Nếu quả thật phải đi đối kháng Thôn Tinh nhất tộc lời nói, nhất định sẽ có rất nhiều người trong nháy mắt biến thành nhát gan. Thế nào? Chẳng lẽ đường đường út sức su ghi nhất tộc tộc trưởng đại nhân lại thật muốn không đánh mà chạy? Đang khi nói chuyện, sau khi con mắt của Thôn Lam Tử nhìn chòng chọc út su ghi ha du, hắn đã làm xong quyết định. Ở hoàn toàn đạt được út sức su ghi nhất tộc trước, hắn nhất định phải chết nhìn chòng chọc út su ghi ha du. Bằng không trời mới biết tên phá của này còn sẽ làm ra cái gì sự tình quá đáng. Nghe được Thôn Lam lời nói sau đó, Utsuki Hazu trên mặt vừa đúng xuất hiện một tia vẻ giận dữ. Chẳng qua chỉ là một trận tiểu tiểu đổ ước thôi, còn không đến mức để cho ta Utsuki Hazu lùi bước. Bất quá không biết là vô tình hay là cố ý, Utsuki Hazu trên mặt còn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nhút nhát. Khi nhìn đến Utsuki Hazu biểu tình sau đó, mọi người tại đây trên mặt toàn bộ lộ ra hoan hỉ thần sắc. Từ nơi này là trên nét mặt đến xem, hắn là sợ à? 90 nhìn một chút. 90 đi. Hắt hắt. Nhìn một cái Utsuki Hazu, Sạc Lơ trên mặt lộ ra một tia quái dị nụ cười. Sau đó trực tiếp mở miệng nói: ngươi đã không sợ, vậy không bằng chúng ta lại thêm đài xuống. Cút! Sạc Lơ lời vừa nói ra được phân nửa, liền nghe được bên người truyền đến quát to một tiếng. Tiếp lấy trực tiếp bị một cổ lực lượng đẩy ra. Nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy Thôn Lam cũng vẻ mặt hung thần áp sát nhìn hắn. Hừ. Chung kết quyết tái sắp bắt đầu. Từ lúc khoảnh khắc, không cho phép thiết lập bất kỳ đánh cuộc. Nghe được Thôn Lam lời nói, Sạc Lơ không khỏi khóe miệng giật một cái. Thần mẹ nó, không cho phép thiết lập bất kỳ đánh cuộc. Ngươi rõ ràng liền thì không muốn xem chúng ta kiếm tiền. Bất quá đối với loại tình huống này, Sạc Lơ mình cũng không tốt nói gì. Dù sao đã đắc tội Thôn Tinh nhất tục, bất kể là hắn vẫn còn lại tu sĩ, khẳng định không muốn tiếp tục đắc tội đối phương. Đơn giản suy tư một chút sau đó, Sạc Lơ trên mặt lập tức lộ ra một cách đại đại nụ cười. Nếu là Thôn Lam đại nhân yêu cầu, như vậy tại hạ dĩ nhiên tuân theo. Ở Sạc Lơ lời nói xuất hiện sau đó, với sau lưng hắn mọi người không nhìn được sắc mặt vừa kéo, thầm mắng một tiếng gian trá. Dựa vào cái gì tất cả mọi người là cùng đi ra ngoài? Ngươi nhưng phải thứ nhất hướng về phía Thôn Lam nói xin lỗi. Không kịp làm ra quá suy tính nhiều, mọi người cũng vội vàng là đối Thôn Lam bảo đảm. Ta cũng là tuân thủ đại nhân yêu cầu. Thấy mọi người biểu hiện, Thôn Lam lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Đã như vậy, chúng ta liền nhanh lên một chút đi đi. Chung kết quyết tái liền muốn bắt đầu. Lời nói hạ xuống sau đó, Thôn Lam trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Hy vọng các ngươi có thể lấy được tốt thành tích. Đa tạ đạo hữu. Nghe được Thôn Lam lời nói sau, Sở Phàm nở nụ cười gật đầu một cái. Phảng phất cho tới bây giờ không có nghe ra đối phương trong giọng nói ẩn hàm ý tứ. Nhưng mà Sở Phàm tiếng nói vang lên sau đó, Thôn Lam nhưng là không nhịn được sắc mặt tối sầm. Lúc nào ta đường đường đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả, cũng là các ngươi có thể gọi là đạo hữu. Mặc dù không nhìn thấu Sở Phàm thực lực, nhưng là theo Thôn Lam, này hơn phân nửa là Utsuki Hazu dở trò. Coi như là đánh chết Thôn Lam hắn cũng không nghĩ ra Sở Phàm sẽ là một gã cùng mình đồng cấp bậc cường giả. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1149 đột biến nhìn một cái Sở Phàm. Thôn Lam trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Nếu như không phải là bởi vì ngươi là người dự thi, bổn tỏa bây giờ đã đem ngươi đánh thành đống cặn bã rồi. Đối với ý tưởng của Thôn Lam, Sở Phàm đương nhiên là không thèm để ý. Ở Thôn Lam dưới sự dẫn dắt, mọi người rất nhanh tiến vào chung kết quyết tái vị trí phương. Ngoại trừ đông đảo đỉnh cấp thế lực chọn 20 đội ngũ bên ngoài, còn có dựa vào chính mình cố gắng tiến vào chung kết quyết tái 20 danh đội ngũ. Mới vừa thấy mặt, với nhau nhìn về phía đối phương trong ánh mắt đều tràn đầy sát khí. Lần này cao cấp thế lực chỉ có thể xuất hiện 10. Nói cách khác, trong bọn họ mỗi một đội ngũ muốn đào thải 3 cái đội ngũ mới có tư cách thành là cao cấp thế lực. Nhìn mọi người đằng đằng sát khí dáng vẻ, Thôn Lam trong mắt lóe lên một nụ cười châm biếm. Sau đó trực tiếp mở miệng nói: "Bắt đầu tỉ thí, các ngươi lập tức chọn đối thủ mình. Chỉ cần đào thải hết 3 gã đối thủ, liền có thể thành công thành là cao cấp thế lực." Không sai, đây chính là thế lực lớn so với quy tắc. Không cần giúp thăm, không cần chuẩn bị. Đây cũng là tại sao Otsutsuki nhất tộc sẽ bị đánh lén nhiều lần như vậy nguyên nhân. Nghe được Thôn Lam lời nói sau đó, Utsuki Hazu sắc mặt không khỏi biến đổi. Hiển nhiên là muốn đến đi một tí không chuyện tốt. Quả nhiên, Sở Phàm đám người còn chưa kịp làm ra phản ứng, Hắc Lang Bạch Bái cùng Thương Chuột ba nhân liền đứng dậy. "Chúng ta muốn khiêu chiến Sở Phàm Bích Tiêu cùng Tạp Nạp Nhĩ ba người." Hắc Lang đợi người nói chuyện vừa vặn ra khỏi miệng, ánh mắt mọi người liền rơi xuống trên người bọn họ, đồng thời trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Bọn họ đều hiểu đối với Utsutsuki nhất tộc đánh lén liền muốn bắt đầu. Nghe được Hắc Lang lời nói sau, Sở Phàm trên mặt nở một nụ cười. "Ngươi nhất định phải khiêu chiến chúng ta." Không sai, thu được Thôn Lam đan dược ủng hộ và hứa hẹn, lúc này Hắc Lang hận không được vọt thẳng đi lên xé nát Sở Phàm. Tại sao sẽ buông tha cơ hội này đã như vậy? Vậy liền bắt đầu đi. Nhìn một cái Hắc Lang, Sở Phàm gật đầu một cái, sau đó trực tiếp tiến vào sân tỉ thí. Ở Sở Phàm hành động sau đó, Bích Tiêu cùng Tạp Nạp Nhĩ hai người cũng không chần chờ. Bích Tiêu trực tiếp đi tới Thương Chuột trước mặt, mà Tạp Nạp Nhĩ là đi tới trước mặt Bạch Bái. "Ngươi vận khí thật tốt, lại chọn lựa ta." Nhìn một cái trước mặt mình Sở Phàm, Hắc Lang trên mặt nở một nụ cười. "Ta sẽ để ngươi không cảm giác được một tia thống khổ." Dứt tiếng nói sau đó, Hắc Lang trong tay đã xuất hiện một đem đại đao, sau đó trực tiếp hướng cổ Sở Phàm tìm tới. Hừ, Hắc Lang tốc độ rất nhanh, đáng tiếc rơi vào Sở Phàm trong mắt lại nhanh hơn ốt sen không được bao nhiêu. Nhìn Hắc Lang động tác, Sở Phàm trực tiếp một cái tát vỗ tới trên mặt hắn. Tiếp lấy Hắc Lang trực tiếp lấy càng nhanh chóng độ bay ngược trở về. Kỳ huyễn mạng tiểu thuyết. Bảy hoan, ngươi. Phúc chỉ kịp nói ra một câu nói, Hắc Lang khí tức liền trực tiếp biến mất. Đỉnh phong đại đạo thánh nhân nhìn Hắc Lang bị Sở Phàm một cái tát đập chết. Một bên Thôn Lam không khỏi sắc mặt tối sầm lại. Cho tới bây giờ hắn rốt cuộc biết Sở Phàm trước vì sao lại đưa hắn gọi là đạo hữu. Nhìn một cách bên cạnh mình Utsuki Hazu, Thôn Lam trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Để cho đồng cấp bậc cường giả tham gia tỉ thí, Utsutsuki nhất tộc thật đúng là cao nhân lớp lớp xuất hiện a. Lời nói hạ xuống, không đợi Utsuki Hazu nói chuyện, Thôn Lam đã mở miệng lần nữa. Chính là không biết còn lại hai người kia có phải hay không là đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả. Thôn Lam lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, bên trong sân liền xảy ra biến hóa lớn. Khi nhìn đến Hắc Lang lại trong nháy mắt bị Sở Phàm đánh chết, bất kể là Bạch Bái hay lại là Thương Chuột đều bị sợ hết hồn. Sau đó dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn về phía đối thủ mình. Mà chính là cái nhìn này để cho bọn họ tim đập tốc độ cũng thay đổi sắp rồi. Trung cấp đại đạo thánh nhân rõ ràng mấy ngày trước gặp mặt thời điểm còn là sơ cấp đại đạo thánh nhân, nhưng là bây giờ trên người của hai người tản mát ra nhưng là trung cấp đại đạo thánh nhân khí tức. Ta bị gài bẫy cơ hồ là trong nháy mắt, Bạch Bái cùng Thương Chuột trong lòng hai người liền lóe lên như vậy ý nghĩ. Nhìn mình đối thủ, hai người trong tay trong nháy mắt xuất hiện một viên thuốc, sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng. các ngươi cho là ẩn giấu thực lực là có thể thắng lợi sao? Đang khi nói chuyện sau khi, nhị nhân khí thế trong nháy mắt tăng vọt, lại trực tiếp tản mát ra cao cấp đại đạo thánh nhân khí tức. Trên thực tế nếu như là không phải vạn bất đắc dĩ, Bạch Bái cùng Thương Chuột hai người tuyệt đối sẽ không chịu ăn đan dược. Nhưng là bây giờ tình huống nhưng lại làm cho bọn họ không phải không làm như vậy. Bởi vì đối thủ thật sự là quá bẩn rồi. Thậm chí ngay cả ẩn giấu thực lực loại chuyện này cũng có thể làm đi ra. Quá bẩn rồi, nhìn khí thế tăng vọt đối thủ, Tạp Nạp Nhĩ trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Bằng vào đan dược thả ra ngoài khí tức, cũng muốn cùng ta là địch, dứt tiếng nói. Trên người Tạp Nạp Nhĩ đột nhiên tản mát ra một cổ đỏ như màu máu chất khí. Những khí thể này mới vừa xuất hiện, Bạch Bái liền cảm thấy mình thật giống như bị cái gì kinh khủng đồ vật dõi theo. Thế nào, làm sao có thể làm vũ trụ đạo tặc? Rất nhanh thì Bạch Bái nghĩ tới này cổ cảm giác là cái gì. Đây là chỉ có hủy diệt giả mới có thể thả ra ngoài khí tức, đối với thánh nhân có to lớn áp chế. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 39 chương 1150 chương kết. Chứng màu trên thực tế không chỉ là Bạch Bái, ngay cả thôn Lam mấy người cũng dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tạp Nạp Nhĩ. Bất quá bọn hắn ngược lại là rất rõ, Tạp Nạp Nhĩ cũng là không phải hủy diệt giả. Bởi vì hắn trên người không có hủy diệt giả cái loại này chán ghét khí tức. Bạch Bái sẽ giật mình, nhưng là Tạp Nạp Nhĩ cũng không biết. Thừa dịp Bạch Bái không có phản ứng kịp, khóe miệng của Tạp Nạp Nhĩ đột nhiên nâng lên, tiếp lấy trực tiếp một cái tát đánh ra. Ở Tạp Nạp Nhĩ động tác bên dưới, Bạch Bái liền cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp bị đánh thành một nhóm bã vụn. So sánh Bạch Bái, Thương Chuột tình huống liền đã khá nhiều. Bởi vì hắn trực tiếp bị Bích Tiêu một chiêu đánh chết, không có trải qua bất kỳ sợ hãi. Đây chính là Bích Tiêu mở ra thiên phú, trong nháy mắt có thể mượn dùng cùng nàng quan hệ thân mật nhân một phần lực lượng. Không nghi ngờ chút nào, mới vừa rồi nàng đó là mượn Sở Phàm lực lượng. Ha ha ha ha ha. Ở Tạp Nạp Nhĩ đánh chết Bạch Bái trong nháy mắt, Utsuki Hazu liền trực tiếp phá lên cười. Xem ra lần này các vị đạo hữu toàn bộ đều bại bởi tại hạ A. Kèm theo một tràng cười, trên người Utsuki Hazu khí tức càng ngày càng mạnh. Cuối cùng thậm chí ngay cả bên cạnh hắn thôn Lam bọn người không thể chịu đựng rồi. Nguyên cực thánh nhân nhìn vẻ mặt nụ cười Utsuki Hazu, miệng của thôn Lam cắn thật chặt. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra Utsuki Hazu lại sẽ vào lúc này đột phá. Ai không chỉ là thôn Lam, tại chỗ những người khác cũng là không khỏi thở dài một cái. Utsuki Hazu đột phá, Utsuki Hagen lại còn không có ngủm. Bắt đầu từ hôm nay, Utsuki nhất tộc muốn thức tỉnh, sau đó tỉ thí trên căn bản không có bất kỳ kích tình. Ở Sở Phàm đám người biểu diễn ra thực lực của chính mình sau đó, không có một đội ngũ nguyện ý cùng bọn họ đối chiến. Điều này đưa đến Sở Phàm chọn hai cái đội ngũ toàn bộ đều lựa chọn đầu hàng. Ở thôn Lam muốn ăn thịt người trong ánh mắt, bàn cổ đại thế giới thu được vũ trụ công nhận, trở thành một phương cao cấp thế lực. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thế lực tăng lên tới sơ cấp nguyên cực thánh nhân. Nhưng mà sự tình vẫn chưa kết thúc. Ở thôn Lam tuyên bố kết quả trong nháy mắt, trên người Sở Phàm cũng tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng. Nguyên cực thánh nhân ừng ực cảm thụ trên người Sở Phàm tản mát ra khí tức, mọi người tại đây lần nữa nuốt nước miếng một cái. Ba gã nguyên cực thánh nhân, bắt đầu từ bây giờ, Utsutsuki nhất tộc thực lực chung lại có ba gã nguyên cực thánh nhân. 596 tiểu thuyết, 596 sơ. Nhưng là chỉ có thôn Lam cùng lời toa nhị biết đến. Trên thực tế Utsutsuki nhất tộc đã có bốn gã nguyên cực thánh nhân. Cứ việc rất đau lòng, nhưng là làm người thất bại đông đảo đại đạo thánh nhân hay lại là đàng hoàng đưa bọn họ tiền đặt cuộc sao cho Utsuki Hazu. Trận chiến này, Utsuki Hazu chẳng những thuận lợi củng cố Utsutsuki nhất tộc địa vị, còn thu được một nhóm lớn bảo vật. Vũ trụ trải qua một linh thất thất năm, thôn tinh nhất tộc mang theo vũ trụ đế vương nhất tộc tiến vào Utsutsuki nhất tộc. kết quả gặp được Utsutsuki nhất tộc cực kỳ đồng minh bàn cổ đại thế giới phản kháng kịch liệt. Thời khắc nguy cấp, Utsutsuki nhất tộc tộc lão Utsuki Hagen trực tiếp từ bạo nổ, lấy chính mình sinh mệnh đổi lấy đại chiến thắng lợi. Sau đó trong 3 năm, Utsutsuki nhất tộc đối hai tộc triển khai điên cuồng trả thù. Vũ trụ đế vương nhất tộc cùng thôn tinh nhất tộc cũng trước sau bị hủy diệt. Trong chiến đấu thế giới bàn cổ chi chủ Sở Phàm thuận lợi đột phá thành là cao cấp nguyên cực thánh nhân, trở thành trong vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Sau đó thời gian 10 năm chung, bị Sở Phàm thực lực, bàn cổ đại thế giới nhanh chóng trở nên lớn, cuối cùng càng là trở thành trong vũ trụ lớn nhất một viên tinh thể. Không, lúc này quá vũ trụ vạn tộc đã toàn bộ thần phục, trở thành bàn cổ đại thế giới chi nhánh. Mà sau đó, Sở Phàm càng là đem bàn cổ đại thế giới chia ra làm hai, đem không muốn tu luyện cùng với không cách nào tu luyện sinh linh ở lại tiểu bàn cổ bên trong đại thế giới, cũng đáp lời đặt tên là địa cầu. Vì địa cầu an nguy, Sở Phàm ước chừng bảo vệ địa cầu 1 triệu năm. Trong khoảng thời gian này, Sở Phàm chuẩn hứa vũ trụ vạn tộc trên địa cầu lưu lại thuộc về bọn họ truyền thuyết cùng dấu ấn. 100 vạn năm sau, Sở Phàm mang theo tân bàn cổ đại thế giới cùng vũ trụ vạn tộc đi vũ trụ bên ngoài hoang vu trốn hỗn độn tìm tòi tân vũ trụ, chỉ để lại thập nhị cầm tinh thủ hộ địa cầu. Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, thập nhị cầm tinh càng là đưa chúng nó thể xác cùng linh hồn hoàn toàn phân tán, hóa thân ngàn vạn lạc vu địa cầu bên trong. Mỗi khi trên địa cầu có tân sinh mệnh sinh ra, sau đó sẽ đạt được đến từ thập nhị cầm tinh chúc phúc. Cùng lúc đó, lấy địa cầu làm trung tâm cầm tinh đại trận cũng được công đem địa cầu bảo vệ. Một khi có người muốn tự tiện xông vào địa cầu, sẽ đem thập nhị cầm tinh lần nữa đánh thức. Ở Sở Phàm dưới sự trợ giúp, tổ hợp lại với nhau thập nhị cầm tinh thực lực thậm chí vượt qua nguyên cực thánh nhân. Từ nay, trên địa cầu không có tu sĩ, không có yêu mà, nhưng là cũng không có tứ vô kỵ đạn sát lục. Ở chỗ này, chỉ có một đám người bình thường đang cố gắng sinh hoạt, truy đuổi. Vũ trụ bên ngoài, Sở Phàm vẻ mặt thành thật nhìn mình trước mặt nắm trong tay một cái bút ký bản thiếu niên. Ngươi chính là lão khất cái, cũng là người quan sát, hay lại là? Không sai. Nghe được Sở Phàm câu hỏi, Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không sai. Bất quá ta vẫn ra thích ngươi đem ta gọi là cố sự người thừa kế. Ngươi cố sự, ta đã ghi nhớ, còn lại đường phải nhờ vào chính ngươi đi nha. Lời nói hạ xuống, trước mặt thiếu niên một tiếng cười sang sảng, sau đó trực tiếp biến mất ở rồi trong không gian.